ngày hôm nay của bạn thế nào. Sài Gòn của mình trời ửng nắng sau những ngày mưa. Mình vừa đi nhà sách và lúc này mình đang cầm trên tay quyển sách Nghĩ đơn giản, sống đơn thuần của tác giả Tolly Perkins, dịch giả Việt Dương. Để xem đây có phải là quyển sách dành cho bạn hay không, mời bạn lắng nghe đôi dòng review. Bạn có đang bế tắc trong cuộc sống hay đang băn khoăn và lạc lõng giữa hàng ngàn công việc? Đôi khi, chúng ta chỉ vì một câu nói của người khác mà giày vò chính mình, làm tổn thương mình. Điều đó thật sự không đáng. Dù sao đi chăng nữa, hãy nhớ rằng trên đời này không có bất cứ một ai sống thay cho cuộc đời ai cả. Và việc của bạn chỉ là cố gắng sống tốt cuộc đời của mình mà thôi. Hãy trân trọng bản thân trước khi trông chờ một ai khác làm điều đó. Cuốn sách Nghĩ đơn giản, sống đơn thuần không thể khiến bạn giàu lên về vật chất, nhưng có thể thành một người bạn đồng hành mỗi khi bạn mệt mỏi, cần một bờ vai để nương tựa. Đơn giản nhưng sẽ có tác động mạnh mẽ. Những hành động này sẽ tạo nên sự khác biệt rõ rệt trong các trải nghiệm hàng ngày của bạn. Nếu bạn thấy thú vị khi nghe những điều mình vừa chia sẻ về quyển sách Nghĩ đơn giản, sống đơn thuần, thì hãy chọn cho mình một chỗ thật an nhiên để bắt đầu đến với quyển sách đặc biệt này. Một lời nhắn nhỏ xinh nhưng quan trọng, nếu bạn có điều kiện, mời bạn mua sách giấy để ủng hộ tác giả và công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa và Truyền thông IZ Việt Nam, đơn vị phát hành sách. Và bây giờ mời các bạn đến với lời giới thiệu của tác giả. Dù cuộc sống của bạn là thiên đường hay địa ngục, bạn vẫn là người tạo ra cuộc sống của chính mình. Nếu bạn luôn phải đấu tranh với các vấn đề về tài chính, các mối quan hệ, sức khỏe và sự nghiệp, cuộc sống của bạn là địa ngục. Nhưng chỉ cần bạn học được cách để mọi việc diễn ra thuận theo tự nhiên, cuộc sống có thể là thiên đường. Hầu hết mọi người đều cảm thấy cuộc sống là một cuộc chiến, bởi họ không hề biết rằng nó có thể trở nên dễ dàng hơn. Họ cũng không được dạy cách để thoải mái, bình yên để cuộc sống là một hành trình phong phú, bổ ích và thú vị. Ở trường tiểu học và trung học, chúng ta tiếp thu các môn khoa học, nghệ thuật. Ở nhà, chúng ta được trang bị để tương tác với xã hội. Ở trường đại học, giáo viên dạy chúng ta cách kiếm tiền. Thế nhưng sau khi lĩnh hội tất cả những kiến thức đó, nhiều người trong chúng ta vẫn trở thành những người lớn không hạnh phúc. Có phải chúng ta lớn lên chỉ để nhận ra rằng mình thiếu đi điều cốt lõi nào đó? Chúng ta chưa bao giờ được dạy làm thế nào để hạnh phúc, để nâng cao lòng tự tôn và để làm chủ vận mệnh của chính mình. Từ xưa đến nay, chúng ta vẫn được định hướng để tin rằng chẳng có điều gì đáng giá mà không cần phải đấu tranh. Bản thân tôi cũng đã dành hàng thập kỷ để nghiên cứu về nhận định phổ biến này. Tôi chưa bao giờ để cuộc sống trở nên dễ dàng. Tuy nhiên, giờ đây thay vì cứ cố gắng làm mọi việc đúng theo ý mình, tôi đã tìm ra chiến lược để mọi thứ diễn ra theo cách của nó. Kết quả tôi thấy mình khỏe mạnh hơn, hạnh phúc và giàu có hơn tôi tưởng tượng. Nếu cuộc sống của bạn căng thẳng, buồn chán hoặc mãi quẩn quanh, đó là dấu hiệu bạn đang thiếu đi điều gì đó cốt yếu và bạn đang tự cho phép mình ngừng phát triển. Nghĩ đơn giản, sống đơn thuần sẽ mang tới cho bạn bộ khung cơ bản để bạn nhìn nhận lại chính mình và tìm ra những mảnh ghép còn thiếu. Sau khi đọc cuốn sách này, bạn có thể kiểm soát cuộc sống của mình theo cách mang tới cho bạn mọi điều bạn mong muốn. Bạn sẽ có thể nhận biết và loại bỏ những điều mình không mong muốn. Lời hứa này nghe có vẻ hoang đường, nhưng hãy nhớ, có rất nhiều người hiện đang làm theo nó. Chìa khóa mở ra cánh cửa kiến thức này dành cho tất cả những ai sẵn sàng nhìn mọi thứ xa hơn những phạm trù giáo dục truyền thống, chiêm nghiệm những lời nhắn nhủ giản đơn mà sâu sắc này và bắt tay vào hành động. Cuốn sách này gợi ý cho bạn 12 hành động bạn có thể áp dụng để giúp cuộc sống trở nên phong phú, xây dựng môi trường nuôi dưỡng sự hài hòa và viên mãn. Đó là những ý tưởng giản đơn nhưng tạo ra kết quả diệu kỳ. Bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt về chất lượng cuộc sống sau khi áp dụng. Chúng có thể thay đổi những trải nghiệm sống hàng ngày của bạn, giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, cải thiện các mối quan hệ xã hội. Nhờ đó bạn trở nên đầy sức sống, thành công và thịnh vượng. Đôi khi chúng ta sống quá vội đến mức dù biết mình đang mất đi điều gì đó, nhưng chẳng thể gọi tên chính xác nó là gì. Tuy nhiên, sau khi đọc cuốn sách này, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể tạm dừng lại và tự hỏi bản thân, tôi nên làm gì lúc này? Bạn tạm dừng đủ lâu, bạn sẽ có câu trả lời. Đó chính là, bạn đã bỏ qua một trong 12 hành động của cuốn sách này gợi ý. Các ý tưởng trong nghĩ đơn giản, sống đơn thuần, rất đơn giản và mạch lạc sẽ giúp bạn cải thiện tư duy và lập tức mang tới những thay đổi đáng kể trong cuộc sống. Để tối ưu hóa tiềm năng của mình, hãy chọn ngày hôm nay là điểm khởi đầu cho một giai đoạn mới trong cuộc đời bạn. Giai đoạn bạn cam kết trở thành một người sống ý nghĩa hơn, hết mình hơn. Quá trình này có thể dễ dàng ngoài sức tưởng tượng nếu bạn sử dụng cuốn sách này như một công cụ hỗ trợ. Quan trọng là bạn phải hành động. Nghĩ đơn giản, sống đơn thuần được xây dựng dựa trên 12 ý tưởng. Tôi xin gọi 5 ý tưởng đầu tiên là 5 điểm quyền năng, sau đó là 7 yêu cầu cuộc sống. Chúng sẽ cùng nhau tạo nên 12 hành động bạn có thể bắt tay vào nếu muốn gặt hái nhiều điều trong cuộc sống. Đơn giản nhưng có sức tác động mạnh mẽ. Những hành động này sẽ tạo nên sự khác biệt rõ rệt trong các trải nghiệm hàng ngày của bạn. Hành động là chìa khóa. Nếu bạn là người bi quan, hãy hành động ngay. Hãy viết câu nghĩ đơn giản, sống đơn thuần lên những tấm bìa hoặc mẫu giấy nhỏ. Dán một tấm lên gương phòng tắm. Dán một tấm lên cửa tủ lạnh. Dán một tấm nữa lên bảng điều khiển ô tô hay bất cứ đâu mà bạn thường nhìn thấy, trong ví tiền hoặc đặt một tờ giấy nhớ lên bàn làm việc. Trong chuỗi ngày tiếp theo, hãy ghi nhớ bạn đã từng làm mọi việc trở nên khó khăn hơn thế nào khi nói với bản thân những việc này thật sự khó. Tiếp đó, hãy nghĩ xem làm thế nào để bạn có thể thay đổi được nhận thức. Đừng quên nhắc nhở bản thân, so với việc chinh phục đỉnh Everest, việc này dễ như ăn bánh. Cố gắng duy trì trạng thái mới bằng cách tập trung có ý thức vào những tờ giấy mỗi ngày. Chúng sẽ đều đặn nhắc nhở bạn rằng bạn có đủ khả năng làm mọi thứ theo cách thức mới, khác hẳn trước đây. Bạn sẽ nhận thấy việc chống cự lại những hành động nhất định bạn làm căng thẳng hơn rất nhiều so với việc học cách để hòa hợp với chúng. Dần dần, bạn sẽ bắt đầu tìm thấy những bài học của cuộc sống dưới góc nhìn của riêng bạn. Và khi những thử thách mới này bày ra trước mắt, bạn sẽ tự nhắc mình rằng bạn có quyền lựa chọn, nghĩ đơn giản, sống đơn thuần. Cuộc sống luôn đi kèm với những thử thách, giúp chúng ta lớn lên, trưởng thành hơn. Quan điểm sống của bạn có thể làm cho các thử thách trở nên phức tạp hơn, nhưng cũng có thể làm chúng dễ dàng hơn, thậm chí là đơn giản. Phát triển bản thân là một quá trình không ngừng. Chừng nào bạn còn sống, bạn còn có thể phát triển. Trong quá trình mài dũa những chỗ thô ráp, viên ngọc chính là bạn sẽ ngày một tỏa sáng, cho tới khi bạn không còn nữa. 5 điểm quyền năng. 1. Nói sự thật. 2. Yêu cầu điều bạn muốn. 3. Giữ đúng lời hứa. 4. Chịu trách nhiệm về những việc bạn làm. 5. Kết nối những người chung chí hướng. 1. Nói sự thật. Điểm quyền năng đầu tiên là nói sự thật. Nó không đơn thuần chỉ là chuẩn mực tương tác xã hội. Khi bạn nói sự thật như một lời cam kết cho sự phát triển cá nhân, bạn đang hướng bản thân tới một nguồn năng lượng vô biên. Sự thật. Khi bạn bày tỏ cảm xúc của bản thân hay chia sẻ những trải nghiệm riêng, bạn đang nói sự thật. Khi bạn rêu rao một lời đồn thổi, chẳng có gì chắc chắn bạn đang nói sự thật. Ngôn từ có một sức mạnh đáng kinh ngạc, bạn nên tỉnh táo để ngôn từ của mình giúp ích cho người khác. Hãy thành thật chia sẻ những trải nghiệm của bản thân. Câu chuyện bạn kể sẽ mang bạn tới gần mọi người hơn. Việc xích lại gần nhau hơn là minh chứng rõ ràng, cho thấy chúng ta yêu sự chân thành một cách bản năng. Thật tuyệt vời khi được ở cạnh một người luôn nói, tôi muốn nói thật lòng những gì tôi cảm thấy. Những mối quan hệ có thể thay đổi đáng ngạc nhiên khi một người bộc bạch chân thành và hé lộ cảm xúc thực sự bên trong họ. Khi khả năng kiểm soát lời nói của bạn khá dần lên, mỗi lần bạn nói sự thật, bạn sẽ nhận ra bản thân mình đang tốt lên. Các mối quan hệ với mọi người xung quanh cũng được cải thiện. Mọi người sẽ nhìn nhận bạn là con người của sự chính trực mà họ có thể đặt lòng tin. Nhận được lòng tin và sự tôn trọng của mọi người, bạn cũng sẽ dễ dàng tin tưởng và tôn trọng họ hơn. Những trải nghiệm cuộc sống của bạn cũng ngày càng chất lượng hơn. Hãy nói sự thật là lẽ thường tình từ xưa đến nay. Sức mạnh của nó đã được biết tới suốt hàng ngàn năm qua. Khi bạn hướng tới sự thật, lòng tự trọng của bạn sẽ lớn dần lên. Bạn cũng sẽ cảm thấy sự tôn trọng luôn được gửi gắm trong cách mọi người kết nối với bạn. Khi bạn thổi phồng sự việc, bạn đang không nói sự thật. Khi bạn thêm mắm dặm muối vào những phát ngôn của mình, bạn đang cung cấp thông tin sai lệch. Mọi người thường bào chữa đó chỉ là lời nói dối vô hại mà không nhận ra bản thân đang không nói sự thật. Chúng ta hoàn toàn có thể nói thật thay vì một lời nói dối trắng trợn mà vẫn không làm ảnh hưởng tới cảm xúc của người khác. Đừng là một kẻ ba hoa. Chúng ta thường gắn mác ba hoa cho những người hay thêm thắt, thổi phồng sự thật tới mức thành lời nói dối trắng trợn. Độ đáng tin cậy của những người này cũng bị hủy hoại, không thể cứu vãn nổi. Nếu bạn là kiểu người này, hãy chấp nhận rằng bạn đang tự làm giảm sức mạnh bản thân một cách nghiêm trọng. Nực cười thay, cách hành xử này thường được mọi người áp dụng khi muốn gây ấn tượng tốt đẹp hơn với những người xung quanh. Trong khi thực tế, những lời ba hoa đó chẳng những không giúp người nói tạo nên ấn tượng tốt đẹp, mà còn làm giảm hình ảnh của họ xấu đi trong mắt người nghe. Bạn có thể giúp mình thành thực hơn bằng cách hỏi những người đang ba hoa: thông tin đó có chính xác không vậy? Hãy hành động ngay. Tôi xin phép gợi ý một số hành động đơn giản nhưng có thể giúp bạn biết chắc mình đang nói sự thật. Đặt mục tiêu kiểm soát lời nói. Khi bạn nhận thấy mình không nói sự thật, hãy tự nhắc nhở bản thân không đi lệch con đường sức mạnh ban đầu. Nếu có thể, hãy dứt khoát sửa lại những điều bạn nói, chẳng hạn: thật ra không hẳn như vậy, mà là... Mọi người sẽ dành cho bạn nhiều sự tôn trọng hơn bởi họ thấy bạn đang cam kết đứng về phía sự thật. Thay vì thỏa hiệp với lòng chính trực, nói ra sự thật giúp chúng ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lòng tự trọng của bạn sẽ được nâng cao khi bạn nhận ra mọi người biết bạn luôn nói sự thật. 2. Yêu cầu điều bạn muốn. Bạn có thể nhanh chóng đạt được lợi ích của việc nói thật khi ghi nhớ điểm quyền năng thứ hai này: yêu cầu điều bạn nói. Trên bàn tiệc, bạn hoàn toàn có thể nhờ người khác: bạn chuyển đĩa bơi cho tôi được không, mà không cần cảm thấy mình làm vậy là quá đáng, dễ dàng thôi phải không? Vậy tại sao nhiều người lại cảm thấy ngại ngùng khi muốn nhờ người khác đấm lưng hộ mình, dù phần lưng trên đang bị cơn đau hành hạ tới mức co rút? Sự thật là bạn sẽ dễ dàng nhận được những gì bạn muốn hơn nếu bạn nói ra thay vì đóng vai một người im lặng thụ động. Khi bạn tha thiết yêu cầu điều bạn muốn, nghĩa là sự yêu thương bạn dành cho bản thân đủ lớn để khiến cuộc sống của bạn đổi khác. Để làm được điều đó, trước hết bạn phải biết mình muốn gì. Tiếc thay, phần lớn mọi người cứ để cuộc sống trôi qua mà chẳng biết mình muốn gì, và họ cứ mặc định rằng họ không muốn gì cả. Ví như khi bạn nói, tôi muốn có một công việc tốt hơn, và chỉ dừng lại ở đó. Mong muốn của bạn chưa đủ rõ ràng, bạn cần cụ thể hơn. Công việc đó mang lại cho bạn những gì? Giờ làm việc ra sao? Sếp của bạn sẽ thế nào? Bạn càng cụ thể, bạn càng dễ có được những gì bạn muốn. Hãy hỏi chính bản thân bạn lúc này: tôi muốn gì? Ghim lại và cụ thể hóa nó. Hãy yêu cầu và bạn sẽ được đáp ứng. Tôi biết một bà mẹ đơn thân có hai cậu con trai đang ở độ tuổi thiếu niên. Cô ấy không bao giờ yêu cầu hai đứa trẻ giúp mình việc nhà. Cô ấy nấu ăn, rửa bát, làm tất cả mọi thứ, và cuối mỗi ngày luôn cảm thấy kiệt sức vì núi công việc chất ngất. Một buổi chiều khi tôi ghé thăm, cô ấy đang chuẩn bị lau cửa sổ. Cả hai cậu bé đang ở trên gác chơi điện tử. Tôi hỏi, Jen này, sao chị không bảo hai đứa lau cửa sổ giúp chị? Cô ấy trả lời tôi, à, chúng đang chơi vui ở trên tầng, không sao đâu. Tôi không biết cô ấy có định tử vì đạo hay không, nhưng tôi gọi với lên tầng, mẹ các cháu hơi mệt đấy, mà mấy cái cửa sổ lại cần được lau chùi. Sao các cháu không xuống giúp mẹ nhỉ? Bọn trẻ chạy xuống, vui vẻ nhận nhiệm vụ. Chúng nói chuyện, đùa giỡn với nhau khi làm việc. Chẳng mấy chốc cửa sổ đã sáng bóng. Hai cậu bé thực sự hoan hỉ khi giúp mẹ. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng Jen chưa bao giờ nhờ giúp đỡ. Sau khi thấy hai cậu bé nhiệt tình không chút đắn đo giúp mẹ, tôi nhận ra chính cô ấy đã không cho lũ trẻ cơ hội để được giúp đỡ. Quyền năng yêu cầu điều bạn muốn không chỉ đơn thuần là nói trực tiếp với người khác. Bạn còn có thể yêu cầu lặng lẽ. Ví như, mỗi buổi sáng trước khi ra khỏi giường, Jen có thể nghĩ về những trải nghiệm cô ấy muốn có trong ngày hôm đó. Cô ấy có thể tưởng tượng những đứa trẻ sẽ vui vẻ thế nào khi cả nhà cùng nhau chia sẻ việc nhà. Sự gắn kết giữa mẹ và các con thật dịu dàng nhưng cũng hóm hỉnh. Cô có thể ước mình và các con gần gũi nhau hơn. Hãy kiên định, nguyện cầu, thiền định, hình ảnh hóa và khẳng định là tất cả các khía cạnh của quyền năng yêu cầu điều bạn muốn. Bí quyết để đạt được mục tiêu này là kiên trì. Không cần đòi hỏi, cũng không cần đặt ra điều kiện. Hãy tập trung vào điều bạn muốn, yêu cầu điều đó. Đừng tra tấn bản thân vì sự nôn nóng. Cũng đừng biến hạnh phúc của bạn trở nên phụ thuộc vào những thứ bạn yêu cầu. Chỉ đơn giản là hãy nói lên những gì bạn cần và muốn. Đây là bước đầu tiên để bộc lộ chúng. hãy nhớ bạn cần có niềm vui, bình an và hạnh phúc trước cả khi bạn bước ra khỏi giường. Bạn định dành tặng cho bản thân mình một ngày như thế nào? Hãy nghĩ đơn giản, sống đơn thuần. Trong 5 điểm quyền năng, điều thứ hai này nghe có vẻ quá đơn giản đến mức hiển nhiên, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lỡ mất nó theo nhiều cách khó nhận ra. Có những người phụ nữ không bao giờ nhận được sự chăm sóc từ chồng như họ muốn. Họ không đáng phải chịu điều đó. Tất cả những gì họ cần là yêu cầu điều họ muốn. Nắm cho em cái lưng hay bóp tay thế này này là những gì họ cần nói để được kết quả như mong muốn. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của quyền năng này. Mọi người luôn nghĩ yêu cầu của họ có thể sẽ bị từ chối, nên thậm chí chẳng bao giờ đưa ra yêu cầu. Hãy hành động ngay, thực hành yêu cầu điều bạn muốn bằng cách nhờ sự giúp đỡ. Một gợi ý nho nhỏ cho bạn: thử nhờ ai đó giúp bạn rửa xe, sơn hàng rào hay hướng dẫn bạn cách thuyết trình trong công việc. Nếu bạn bị từ chối, thử nghĩ xem bạn có thể đưa ra yêu cầu theo cách khác không. Nếu không, hãy hỏi người khác. Tiếp tục yêu cầu cho tới khi có được điều bạn muốn. Bạn thấy thế nào khi yêu cầu điều bạn muốn? Bạn có cảm thấy stress không? Bạn có nghĩ điều đó cần được yêu cầu không? Bạn có mặc định bạn sẽ bị từ chối trước khi bạn yêu cầu không? Cứ tiếp tục thực hành bằng những yêu cầu đơn giản cho tới khi bạn hoàn toàn cảm thấy thoải mái với việc đó. Nếu bạn chưa từng làm điều này trước đây, bạn có thể sẽ mất chút thời gian để cảm thấy việc mình làm rất đổi bình thường. Quyền năng này sẽ mang tới cuộc sống của bạn sự dễ chịu và thoải mái. Ba, giữ đúng lời hứa. Bạn luôn nói sự thật và biết cách yêu cầu điều bạn muốn. Rất tốt. Giờ bạn có thể dùng những kỹ năng này để hỗ trợ điểm quyền năng thứ ba: giữ đúng lời hứa. Nếu bạn không chân thật, không thể nói ra điều bạn muốn hay cần, bạn sẽ chẳng bao giờ đưa ra được một lời hứa mà bạn có thể giữ đúng. Bạn đang tự đặt mình vào thất bại bằng những hiểu biết mới tiếp thu được ở trên. Bạn sẽ sẵn sàng để nói sự thật và yêu cầu điều bạn muốn khi bạn đưa ra lời hứa với người khác và với chính bản thân mình. Những lời hứa, những định hướng tốt đẹp luôn tuyệt vời, nhưng nếu bạn không đặt tâm huyết hoàn thành mục tiêu trong khoảng thời gian cụ thể, bạn sẽ giữ đúng lời hứa như thế nào? Nếu bạn không có khả năng yêu cầu sự trợ giúp lúc cần thiết, bạn cầm chắc thất bại. Việc giữ đúng lời hứa là bất khả thi, bởi những công việc lớn luôn đòi hỏi bạn phải biết cách phân bổ một số công việc nhỏ cho người khác. Lời hứa nào cũng quan trọng. Khi bạn tự cam kết với chính mình sẽ giữ đúng lời hứa, bạn có thể nhận ra lúc nào lời hứa bị phá vỡ. Ví dụ, nếu bạn hẹn gặp bạn mình lúc 16:30 nhưng 16:45 mới đến, bạn hãy tự ghi nhớ mình đã phá vỡ một lời hứa. Bạn đã tự đào một cái ổ gà nhỏ trên con đường đáng lẽ rất bằng phẳng của chính mình. Việc đặt mục tiêu giữ đúng lời hứa sẽ cho bạn thấy bạn đã tạo ra những hài hòa lẫn bất ổn như thế nào trong thế giới của mình. Sự kiên định này nghe có vẻ không quá quan trọng, nhưng khi bạn phớt lờ một lời hứa dù rất nhỏ, con đường bạn đi sẽ không thể bằng phẳng. Là một bậc phụ huynh, tôi cảm thấy tự hào khi đã truyền tải thành công quan điểm này tới con gái của tôi, Amber. Kể từ khi con bé được sinh ra, nó đã chứng kiến cách tôi giữ đúng lời hứa như thế nào. Nếu Amber hứa sẽ dọn dẹp phòng của mình nhưng không hoàn thành, tôi sẽ nhẹ nhàng cho con bé biết nó đã không giữ đúng lời hứa. Tôi chưa bao giờ nặng nề, nhưng luôn cố gắng giúp con hiểu bản chất của lời hứa. Khi một lời hứa bị phá vỡ, chúng ta đã làm dấy lên sự thất vọng, ngờ vực trong cách người khác phản ứng lại trước những hành động của chúng ta. Tranh cãi, hận thù, kiện tụng đôi khi bắt nguồn từ những lời hứa bị phá vỡ. Một cái bắt tay đôi khi cũng đi kèm với lời hứa giữa hai người. Lời hứa có thể được nói ra thành lời hay mang tính ước lệ. Nhìn ra sự liên kết. Lời hứa được dựa trên lòng tin vào người khác, nên khi lời hứa bị phá vỡ, người ta thường cảm thấy bị coi thường, bị phản bội. Họ giận dữ, buồn đau, hoảng sợ, tức giận, thậm chí là thịnh nộ. Bạn có muốn bộc lộ bản thân bằng những cảm xúc đó? Khi bạn nhìn thấy sự liên kết giữa những lời hứa bị phá vỡ và cảm xúc tiêu cực, bạn sẽ càng quyết tâm tạo dựng sự hài hòa trong cuộc sống bằng cách tôn trọng mọi lời hứa của mình. Khi bạn nhận ra rằng bạn không thể giữ đúng lời hứa, hãy liên hệ với người kia và thỏa thuận lại càng sớm càng tốt. Việc thông báo trước này rất quan trọng, nhất là trong những cuộc hẹn công việc, phỏng vấn tuyển sinh hay phỏng vấn xin việc. bạn sẽ chẳng có thêm một cơ hội thứ hai để gây được ấn tượng ban đầu. Hãy hành động ngay. Giờ tôi sẽ gợi ý cho bạn cách đơn giản để ghi nhớ điểm quan trọng thứ ba này. Tập trung vào những lời hứa đơn giản, thường xuyên như hứa gặp ai đó vào một thời điểm đã ấn định. Hãy có ý thức cao về việc xuất hiện đúng giờ. Những lý do cho việc chậm trễ là không thể chấp nhận. Nếu bạn cảm thấy bạn sẽ bị muộn giờ, hãy liên lạc với người bạn hẹn và thương lượng lại. Hãy tính đến những trường hợp bất ngờ, có thể đường sẽ rất đông, bạn nên đi sớm. Kể cả khi bạn đã lên kế hoạch và đoán trước tình hình giao thông, bạn vẫn có thể gặp được những trở ngại không lường trước, khiến bạn không thể đến nơi đúng giờ. Trong trường hợp này, hãy gọi điện ngay, đối phương sẽ đánh giá cao sự chân thành và những nỗ lực của bạn, khi để tâm tới cảm xúc và thời gian của họ. Chỉ một cuộc điện thoại cũng làm họ nhận ra bạn tôn trọng họ, bạn trân trọng thời gian của họ, như chính thời gian của mình. Bạn tôn trọng mọi người, bạn sẽ nhận lại được sự tôn trọng. Kim băng trong quần lót. Khi bạn quyết tâm giữ đúng lời hứa, những lời hứa không thể hoàn thành của bạn sẽ giống như những chiếc kim băng nằm trong quần lót, không mấy dễ chịu, phải không nào? Tin tôi đi, những người bị bạn phá vỡ lời hứa còn cảm thấy tệ hơn như vậy nhiều. Sự khó chịu này hoàn toàn có thể tránh được. Khi bạn nhận thấy mình không thể giữ đúng lời hứa, hãy thương lượng lại. Không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra theo đúng kế hoạch. Khi bạn không thể giữ đúng lời hứa, bạn có thể cảnh báo trước điều đó và cố gắng đạt được một thỏa thuận mới, làm hài lòng các bên. Sức mạnh cá nhân không phải kết quả của một hành động đơn lẻ. Nó là kết quả của quá trình tích lũy nỗ lực và hành vi. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh bạn có khi bạn giữ đúng lời hứa. Chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Chúng ta vẫn thường cho rằng mọi cảm xúc của bản thân là do người khác gây nên. Anh ta làm tôi tức giận, hay cô ấy khiến tôi đau đớn, là những câu nói nhằm phủ nhận trách nhiệm của bản thân. Chúng ta quên mất rằng mình được quyền lựa chọn cách phản ứng với những tình huống khách quan bên ngoài. Bạn không phải robot được lập trình sẵn để phản ứng tự động một cách máy móc khi ấn nút điều khiển. Bạn được tự lựa chọn cách thức phản ứng như bạn mong muốn. 3 điểm quyền năng đầu tiên sẽ nâng cao rõ rệt chất lượng cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, điểm quyền năng thực sự kỳ diệu là điểm số 4, chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Hãy ngừng trách móc người khác. Đến khi nào bạn mới ngừng trách móc người khác và bắt đầu nhìn nhận thực tế dưới góc nhìn mới? Thay vì nói, anh ta làm tôi tức giận, bạn có thể diễn đạt theo cách khác. Anh ta làm vậy khiến tôi nhớ lại một chuyện tương tự trước đây và tôi tự nhiên phản ứng giận dữ như vậy. Với cách này, bạn đang tự chịu trách nhiệm về mình và nói lên sự thật. Hãy ngưng vẽ hình ảnh bản thân như một nạn nhân. Điều đó thật sự vô ích. Khi bạn biết tự nhận trách nhiệm bản thân, bạn sẽ thấy mình có thể thay đổi bất cứ trải nghiệm nào từ bên trong. Ai đó có thể nói bất cứ điều gì họ muốn, nhưng bạn không cần phải trả lời theo một cách thức nhất định. Bạn là người làm bạn tức giận, bạn cũng là người làm bạn hạnh phúc. Bạn là chủ nhân cuộc sống của chính mình. Vấn đề không nằm ở những việc xảy ra với bạn, mà ở cách bạn đối diện với chúng. Bạn có thể tưởng tượng giận dữ là một đồng xu hai mặt. Giận dữ một bên, tình thương một bên. Giận dữ với người khác làm tôi cảm thấy thiếu thoải mái, như thể tôi đang trừng phạt chính bản thân mình. Do đó, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phản ứng lại với những hành vi xấu xí bằng tình thương. Tôi đã từng là một người rất nóng nảy, nhưng giờ rất hiếm khi tôi phản ứng như vậy. Thay vì nổi khùng lên với người khác, tôi thấy thương cảm cho họ khi phải khổ sở thức dậy mỗi ngày và là chính họ. Mỗi người sinh ra trong môi trường sống khác nhau, có cách phản ứng khác nhau trước một tình huống. Chúng ta tạo nên sự trải nghiệm của bản thân dựa trên quá khứ, nhưng không ai có thể chắc chắn mình biết người khác đã trải qua những gì. Chúng ta chỉ có thể chắc chắn về trải nghiệm của chính mình mà thôi. Chúng ta là con người, nên chúng ta có khả năng chuyển hóa bất cứ trải nghiệm nào mình có. Nếu bạn không hài lòng với chính mình, bạn có thể lựa chọn việc học hỏi và trưởng thành sau tình huống đó. Tận hưởng mỗi tình huống hay tận dụng nó để trưởng thành đều khả thi. Như vậy, bạn sẽ không tiếp tục thất bại trong cuộc đời. Khi bạn chọn cách hài lòng với bản thân hoặc trưởng thành qua mỗi thời khắc, cuộc sống của bạn sẽ trở thành một chuyến phiêu lưu vô tận, chứ không phải là một cuộc chiến. Khi bạn chịu đựng trách nhiệm về những việc mình làm, bạn sẽ thấy việc thay đổi những thứ mình từng tiếc nuối là hoàn toàn khả thi. Tương lai bỗng chốc tươi sáng hơn với những khả năng vô tận. bạn sẽ có thể kiểm soát vận mệnh của mình và tạo nên bất cứ trải nghiệm nào bạn muốn. Sức mạnh của hành động. Nếu bạn từng cảm thấy mình như một nạn nhân, thì giờ bạn có thể tận dụng nó để phát triển cá nhân và nhận được những điều giá trị bằng cách hành động như sau. 1. Nhớ lại một vài sự kiện gần đây bạn cảm thấy mình bị mất kiểm soát và có những hành vi tự động như robot. 2. Bóc tách những cảm xúc tiêu cực mà bạn có, ví dụ giận dữ, nhục nhã, tội lỗi, sợ hãi, đau buồn hay thất vọng. Tôi vừa mất việc làm, tôi chết đói đến nơi rồi, tôi rất sợ hãi. 3. Gợi lại những ý nghĩ trong đầu bạn vào thời điểm đó, bạn đã nói gì với bản thân? 4. Tưởng tượng ra toàn bộ tình huống đó như bạn đang theo dõi một bộ phim. 5. Bây giờ, hãy viết lại kịch bản và chọn một cách phản ứng khác. Có điều gì có thể nói khiến bản thân bạn để mọi việc phát triển theo chiều hướng khác? 6. Từ giờ trở đi, hãy thực hành điều này, bởi bộ phim vẫn đang được chiếu chứ không phải phát lại sau đó. Nếu bạn làm theo những điều tôi gợi ý, bạn có thể giải thoát bản thân và tận hưởng sự tự do cũng như sức mạnh nội tại. Bắt đầu từ việc tạo ra trải nghiệm cho chính mình, bạn sẽ nhận ra những trải nghiệm của bản thân được liên kết với những gì bạn nói với chính mình. Cảm xúc của bạn không đến từ những điều xảy ra với bạn, mà từ phản ứng bên trong của bạn. Đó chỉ là tiếng nói vang lên trong đầu, và bạn hoàn toàn có thể tái lập trình não bộ của mình nói một điều khác. Thực hành thuật giả kim. Bạn có thể quay ngược lại quá khứ và thay đổi bất kỳ trải nghiệm nào. Ví dụ, trong một tình huống cụ thể, bạn đã hành xử nóng giận. Bất cứ lúc nào nhớ lại, bạn cũng cảm thấy không thoải mái. Bạn có thể lục tìm lại khoảng thời gian đó trong trí nhớ, rút ra bài học giúp cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn, có những kinh nghiệm quý giá hơn. Nếu bạn quyết tâm làm tới khi bạn đạt được kết quả, bạn sẽ học được rất nhiều điều từ chính những trải nghiệm trong quá khứ. Chuyển hóa án giận thành biết ơn là một thuật giả kim có thật. 5. Kết nối với những người chung chí hướng. Điểm quyền năng thứ 5 này sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn đáng kể. Khi bạn kết nối với những người cùng chung chí hướng, bạn sẽ chạm tới mục tiêu của mình nhanh hơn rất nhiều. Nếu bạn đang trong một cuộc đua, bạn sẽ bị chậm lại nếu những người ở đường đua bên cạnh quấy rầy bạn, làm bạn sao nhãng hay ném chướng ngại vật lên đường chạy của bạn. Ngược lại, bạn sẽ thể hiện tốt hơn nếu mọi người xung quanh ủng hộ bạn, động viên, cổ vũ những bước tiến của bạn. Nếu bạn luôn gặp những người chỉ trích mình và chẳng cho bạn bất kỳ sự hỗ trợ hay động viên đáng kể nào, bạn sẽ cảm thấy kiệt sức, trống rỗng thay vì hào hứng và đầy năng lượng. Ví dụ, nếu bạn đang cố gắng giảm cân và mọi người xung quanh cứ nói, nó là do gen, đừng phí thời gian vô ích, bạn sẽ cảm thấy như mình là một người đang cố bơi ngược dòng, mà bơi xuôi dòng bao giờ chẳng dễ hơn. Bạn không thể tránh tiếp xúc với những người tiêu cực, cũng giống như bạn không thể từ bỏ cha mẹ mình. Nhưng nếu họ không ủng hộ bạn, hãy dành ít thời gian hơn cho họ và phát triển một cộng đồng những người có chung ý tưởng, dự định với bạn. Khi bạn dấn thân vào một dự án mới, hãy tự động viên bản thân mình nhiệt tình nhất có thể. Điều đó cũng giống như trồng một cái cây nhỏ. Trước khi cây đủ khỏe mạnh để tự sống tốt, bạn cần bảo vệ nó bằng hàng rào, tránh những con nai kéo kì cái cây xuống. Bạn cần tưới nước và cung cấp dinh dưỡng cho nó. Xây dựng mạng lưới hỗ trợ. Dù điều này đã rất rõ ràng, nhưng nhiều người đã không nhận thấy việc họ bị bao quanh bởi những người không cùng chung quan điểm và niềm tin cốt lõi. Bản thân bạn có thể là một người lạc quan, bạn có thể nhìn thấy ánh sáng dù nó không ở đó. Nhưng những người bi quan thậm chí còn không nhìn thấy ngọn lửa bạn đang thấy, họ sẽ cố thổi tắt nó đi. Hãy giúp bản thân mạnh mẽ hơn bằng cách dành thời gian cho những người động viên bạn khi bạn va vấp, thay vì ở cạnh những người nói với bạn nên từ bỏ. Hãy sử dụng Internet để tìm kiếm những hội nhóm, câu lạc bộ, tổ chức và những người có cùng mục tiêu, lý tưởng giống bạn. Trong thế giới ngày nay, điều này thật dễ dàng, nhưng bạn phải hành động. Hãy hành động ngay, nhìn nhận lại cuộc sống, những hoạt động và sự tương tác của bạn với mọi người. Nơi nào khiến bạn cảm thấy đơn độc nhất, điều bạn có thể tránh những người, những tình huống khiến bạn thấy không thoải mái hay không? Nếu không, hãy cân bằng nguồn năng lượng tiêu cực đó bằng cách đưa những người chung chí hướng vào cuộc sống của bạn. Kết bạn mới. Tôi biết một cô gái chưa lập gia đình mới chuyển tới một môi trường mới và cô ấy không có một người bạn nào ở đó. Hàng tháng trôi qua, cô ấy bắt đầu cảm thấy cô đơn, tách biệt. Tôi nói chuyện với cô ấy qua điện thoại và cảm thấy được cô ấy đang buồn như thế nào. Cô ấy nói với tôi đã dành hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày để chơi trò bài một mình. Cô ấy than vãn chẳng quen biết ai ở nơi mới để chơi Kanasa. Đó là trò chơi cô ấy yêu thích. Sau cuộc nói chuyện, tôi đã gọi tới tòa báo địa phương nơi cô ấy sống và mua một quảng cáo. Nội dung là, nếu bạn thích chơi Kanasa, hãy gọi cho tôi, kèm số điện thoại của cô ấy. Sau đó, tôi gọi cho cô ấy và cho cô ấy biết điều tôi vừa làm. Cô nhảy dựng lên như một con gà mái già, phản đối kịch liệt vì cô ấy cảm thấy không thoải mái với người lạ. Tôi cho cô biết những người phản hồi lại quảng cáo đó không phải người lạ. Họ là những người bạn cùng chơi Kanasta mà cô ấy chưa gặp mà thôi. 6 tuần sau, cô ấy có hội những người bạn hoàn toàn mới. Cứ 2 lần một tuần, cô ấy chơi Kanasta tại nhà mình hoặc tại nhà một trong số những người bạn mới. Mấu chốt ở đây là bạn phải hành động khi bạn nhận ra rằng các mối liên kết hiện có của bạn không giúp ích gì. Hãy quyết tâm hành động và làm bất cứ điều gì cần thiết để thay đổi tình trạng đó. Hãy chân thành và nói thật với bản thân, yêu cầu điều bạn muốn. Hãy hứa với bản thân rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm về những việc mình làm và làm những điều cần thiết để kết nối với những người chung chí hướng tới cuộc sống của bạn. Đừng chọn chơi bài một mình khi bạn đam mê chơi Kanasta. 7 yêu cầu cuộc sống. 1. Đảm bảo an toàn tài chính cho bản thân. 2. Nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực trong cuộc sống. 3. Khẳng định giá trị của bản thân. 4. Chủ động yêu thương. 5. Thể hiện sự sáng tạo. 6. Áp dụng lối sống tỉnh thức. Và 7. Duy trì kết nối với đấng tối cao. 1. Đảm bảo an toàn tài chính cho bản thân. Thực hành 5 điểm quyền năng tôi vừa trình bày sẽ giúp bạn cải thiện cuộc sống dù bạn không đọc hết phần còn lại của cuốn sách này. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự khao khát được hoàn thiện bản thân nhiều nhất có thể, hãy đọc 7 yêu cầu cuộc sống này nhé. Bạn có thể sử dụng 5 điểm quyền năng như một cách để đưa 7 yêu cầu vào chính cuộc sống của mình để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy nghĩ đơn giản, sống đơn thuần. Cái ăn, cái mặc và chỗ ở. Thật khó để nuôi dưỡng cảm xúc và cảm thấy hạnh phúc nếu những nhu cầu cơ bản của bạn không được đáp ứng. Nhu cầu cơ bản đó là cái ăn, cái mặc và chỗ ở. Trong xã hội ngày nay, 3 nhu cầu này đồng nghĩa với tiền. Tiền là phương tiện trao đổi cơ bản cho phép chúng ta đảm bảo cái ăn, cái mặc và một mái nhà. Nếu chúng ta không có được 3 yếu tố này, thật khó để có một cuộc sống hạnh phúc. Bạn cứ khuyến khích bất cứ ai đó tìm kiếm những giá trị khác trong cuộc sống, trong khi anh ta còn phải chạy cơm từng bữa thì quả là bất khả thi. Khi còn bé, những nhu cầu này của chúng ta được bố mẹ chu cấp. Nhưng khi lớn lên, đa phần chúng ta cần có một khoản thu nhập để ít nhất có thể tự chăm sóc bản thân. Trước khi tìm kiếm điều gì xa xôi hơn để hạnh phúc, hãy nhìn nhận khả năng tự chu cấp cho các nhu cầu cơ bản của bản thân. Nếu bạn muốn được giúp đỡ về mặt tài chính, may mắn thay chúng ta đang sống trong kỷ nguyên bùng nổ những buổi hội thảo, những cuốn sách và các lớp học. Sử dụng Internet hoặc bất cứ nguồn tài nguyên nào khác, bạn sẽ được đào tạo bài bản để có một nền tài chính vững vàng. Nếu bạn đang gặp khó khăn với ngân quỹ của mình, hãy nhờ tới sự trợ giúp. Nếu bạn không cảm thấy an toàn với tài chính cá nhân, sẽ rất khó để phát triển các yếu tố cá nhân khác, nhưng bạn hoàn toàn có thể cải thiện những phần khác đó trong khi tạo dựng một nền tảng tài chính khỏe mạnh. Dù bạn có khó khăn tới đâu, vẫn còn những người khác đang trải qua hoàn cảnh tệ hơn bạn. Nếu bạn cảm thấy mình nghèo, bạn đang tự giam hãm bản thân trong thiết hợp do chính suy nghĩ của bạn dựng nên. An toàn là sự phản ánh cảm xúc của bạn. Việc quan trọng nhất bạn cần làm là khi bắt đầu hành trình đảm bảo an toàn tài chính cá nhân là điều chỉnh lại những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Cảm thấy giàu có ngay lập tức. Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có ngay lập tức, hãy bắt đầu thói quen để dành 1/10 theo thời gian. Dù số tiền bạn có ít ỏi tới đâu, bạn vẫn có thể dành 10% mỗi tuần. 10% là con số nhỏ, bạn sẽ không nhận thấy mình bị hao hụt chút nào và cũng không cảm thấy nó có tác động gì tới cuộc sống của bạn. Khi bạn để dành 10% tiềm thức của bạn, bạn sẽ tự nói với chính mình, bạn đủ giàu có để cho đi. Số lượng bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là bạn đang ngừng suy nghĩ rằng bạn nghèo. Tất cả những thay đổi bên ngoài đều bắt đầu từ sự thay đổi trong suy nghĩ. Thay vì suốt ngày than vãn về tình hình tài chính của bản thân, giờ bạn có thể dành chút thời gian để tìm kiếm những cách thức cho đi thật sáng tạo. Bạn có thể là người ẩn danh để tặng tiền cho một ai đó, hoặc bạn có thể hỗ trợ cho một hoạt động từ thiện mà bạn quan tâm. Bạn có thể tử tế trả phí, qua cầu cho người phía sau bạn. Giới hạn duy nhất cho những cách thức bạn cho đi là trí tưởng tượng của bạn. Hãy hành động ngay, sử dụng 5 điểm quyền năng để tháo gỡ tài chính của bạn. Đầu tiên, nói sự thật về tình hình tài chính của bạn. Hãy nhìn những áp lực do thiếu hụt tiền bạc, thành thật thể hiện những bất mãn của bạn. Thứ hai, yêu cầu điều bạn muốn về tài chính, nghĩa là bạn cần đánh giá chính xác điều bạn muốn là gì. Càng cụ thể càng tốt, vượt lên trên những gì bạn cần. Hãy khám phá điều bạn muốn và cho phép bản thân được hưởng thụ những thứ tiền có thể đem lại. Sử dụng điểm quyền năng thứ ba để đưa ra một lời hứa với bản thân bạn và giữ đúng lời hứa. Cam kết hành động để cuộc sống của bạn có nền tảng tài chính an toàn, vững chắc hơn. Hãy đề ra mục tiêu thực tiễn để bạn có thể đánh giá mức độ thành công. Sau đó giữ đúng lời hứa bằng cách hành động thiết thực. Điểm quyền năng thứ tư sẽ nhắc bạn cần chịu trách nhiệm cho những hành động của mình khi bạn đang tạo dựng tài chính an toàn cho cuộc sống. Cuối cùng, hãy kết nối với những người chung chí hướng, những người muốn xây dựng nên tài chính an toàn cho bản thân, tránh xa những người còn bế tắc trong suy nghĩ nghèo túng. Quá trình này có thể đầy cam go, thử thách, hào hứng, lẫn thú vị, hoặc thậm chí là không gì cả. Tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Bạn tạo ra trải nghiệm theo bất cứ cách nào mà bạn muốn, bằng thái độ, nhận định bạn có từ trước. Bất cứ khi nào bạn đạt được thành công trong vấn đề tài chính, hãy nói với bản thân việc này sẽ ngày càng dễ dàng hơn. 2. Nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực trong cuộc sống. Nếu bạn thật sự muốn có một cuộc sống tuyệt vời, hãy thường xuyên nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực cho bản thân bằng cách hoạt động như leo núi, ẩm thực, thiền định, nghe nhạc, du lịch, quan hệ tình dục, chia sẻ những mối quan hệ yêu thương hay bất cứ hoạt động nào làm bạn cảm thấy dễ chịu. Mỗi buổi sáng bạn sẽ thức giấc và cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp, đáng sống. Chúng ta vẫn thường nghe câu chuyện về những người nhiều tiền mà lại cùng quẫn tự tử, bởi chỉ có tiền không thôi cũng không đủ để mang lại hạnh phúc. Chúng ta cần cảm thấy cuộc sống này thật tốt đẹp nếu muốn đạt tới sự viên mãn hoàn hảo. Nếu thiếu vắng những cảm xúc tích cực, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của bạn không diễn ra. Sự bất mãn này có thể được minh họa bằng câu chuyện đã xảy ra ở thành phố New York. Hilder, một giáo viên thiền định ở Ma Nhập Tân, từng được một thanh niên tìm đến sau giờ học. Anh ta cảm thấy buồn bực cực độ mà không vì lý do nào rõ ràng. Tại sao anh lại nói với tôi chuyện này? Hilder hỏi. Tôi hy vọng bà có thể cho tôi một vài lời khuyên. Nếu tôi cho anh một vài lời khuyên, anh có hứa sẽ thực hiện hay không? Chắc chắn rồi, nam thanh niên nói. Hilder dặn lại anh ta kéo qua cửa hàng thực phẩm trên đường về nhà, mua một gói bột bánh trộn sẵn, vị sô-cô-la và những nguyên liệu cần thiết để nướng một chiếc bánh sô-cô-la. Thì còn lại là về nhà, nướng bánh, đợi bánh nguội, ăn một miếng to và gọi lại cho bà ngay lập tức. Tối hôm đó, điện thoại của Hilder reo. Xin chào bà, tôi đã ăn bánh xong rồi. Anh cảm thấy sao? Tuyệt vời. Tôi không biết điều gì đã xảy ra với tôi nữa, nhưng giờ tôi ổn rồi. Có một sự thật muôn đời, mọi việc rồi sẽ qua. Đôi khi nỗi buồn gõ cửa chỉ bởi sự thiếu vắng của những cảm xúc tốt. Liệu có ai tự kết thúc đời mình khi đang vui vẻ phơi phới không? Đừng đánh giá thấp giá trị của những cảm xúc tốt. Đó chính là yêu cầu cơ bản của cuộc sống, là một phần thiết yếu của quá trình trưởng thành. Nếu bạn đang cảm thấy chán nản, hãy xem một bộ phim vui nhộn, hoặc mua cho mình một bộ quần áo mới. Hãy yêu bản thân bằng cách làm những điều tốt đẹp cho chính mình. Khi bạn cảm thấy thoải mái với chính mình, nghĩa là bạn đang được trải nghiệm niềm vui, một trải nghiệm tinh thần đầy kỳ diệu. Niềm vui của bạn sẽ lan tỏa và chạm đến trái tim của những người bạn gặp gỡ. Cảm xúc tích cực không đồng nghĩa với việc tự nuông chiều bản thân. Đó là cách thể hiện sự trân trọng đối với cuộc sống tươi đẹp này. Nếu bạn không thể có được những cảm xúc tích cực mỗi ngày, hãy bắt đầu thay đổi từ bây giờ. Hãy sử dụng 5 điểm quyền năng, nói sự thật và thừa nhận bạn không có đủ những cảm xúc tích cực cho cuộc sống. Yêu cầu điều bạn muốn, bởi chỉ có bạn mới biết được hoạt động nào khiến bạn cảm thấy vui vẻ. Giữ đúng lời hứa với bản thân bằng cách quyết tâm thực hiện những hoạt động đơn giản, giúp bạn cảm thấy tốt hơn mỗi ngày. Giờ hãy chịu trách nhiệm với những trải nghiệm bạn muốn có như một cách để nuôi dưỡng cảm xúc tích cực trong cuộc sống. Khi bạn cảm thấy tốt hơn, đừng quên nhắc nhở bản thân: tôi thấy tốt hơn khi làm thế này. Có những người luôn cảm thấy thỏa mãn khi giúp đỡ người khác. Nếu bạn là một trong số đó, cũng đừng quên cảm thấy thỏa mãn khi giúp đỡ chính mình. Kết nối với những người chung chí hướng, những người sẽ luôn cổ vũ bạn. Tránh xa những người chỉ soi mói khiếm khuyết của bạn trong cuộc sống. 3. Khẳng định giá trị bản thân. Đôi khi chúng ta tạo nên những cảm xúc tích cực cho cuộc sống cũng đảm bảo cho nền tài chính của chúng ta. Nhiều năm về trước, tôi có một người bạn tên là Barbara. Cô ấy nhận được một khoản trợ cấp từ chiến dịch nói không với ma túy của chính phủ. Cô ấy được trả tiền để biểu diễn ở các trường học khoảng nửa tiếng đồng hồ, nhằm khuyến khích các bạn trẻ ngừng sử dụng ma túy. Cô ấy nhiều lần tâm sự với tôi, cô ấy cảm thấy tuyệt vời khi được làm công việc của mình. Ngoài đảm bảo tài chính và mang lại cảm xúc tốt đẹp cho cuộc sống, Barbara còn có dịp nâng cao giá trị bản thân. Điều tuyệt vời khi những hành động nhỏ của chúng ta lại mang đến nhiều giá trị cuộc sống như vậy. Khi những nhu cầu cơ bản được đáp ứng, những cảm xúc tích cực được bồi đắp, chúng ta cần lòng tự trọng cao độ để không phải cảm thấy tội lỗi hay tai tiếng. Giá trị bản thân không thể đánh đồng với tính tự cao tự đại hay sự kiêu căng quá đà. Đó là cảm xúc sâu sắc về giá trị riêng của bản thân, tính duy nhất và khả năng hành động hiệu quả. Những người không có hình dung tích cực về bản thân thường cảm thấy khó khăn trong việc kiểm soát vận mệnh của chính mình. Họ không cảm thấy mình có giá trị hay xứng đáng với bất cứ thứ gì. Họ có thể có tiền và những cảm xúc tuyệt vời, nhưng họ không bao giờ hạnh phúc. Khi chúng ta không cảm thấy bản thân có giá trị, chúng ta thường xuyên bị đe dọa bởi những con người và tình huống xung quanh. Chúng ta luôn tìm cách bảo vệ bản thân cũng như lãnh thổ của mình. Dù có thể hiện điều đó ra hay không, chúng ta luôn dễ dàng bực tức. Chúng ta cố gắng nâng mình lên bằng cách dìm người khác xuống qua lời nói hay tinh thần. Dẫu vậy, chúng ta vẫn cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Yêu bản thân là việc rất bình thường. Giá trị bản thân đồng nghĩa với việc bạn tôn trọng chính mình. Bạn cảm thấy mình xứng đáng thành công. Bạn cảm thấy bạn đủ sức mạnh để kiểm soát vận mệnh chính mình. Bạn vẫn là bạn dù người khác có tìm cách hạ bệ. Đừng bối rối vì những ấn tượng của bạn về những người có phức cảm tự tôn. Chẳng có gì gọi là phức cảm tự tôn cả. Những người luôn tìm cách nâng bản thân lên hoặc dìm người khác xuống một cách tinh vi, làm vậy bởi họ đang chịu đựng cái gọi là phức cảm tự ti. Giá trị bản thân là khi bạn biết bạn hoàn hảo theo cách của riêng mình và chấp nhận bản thân một cách trọn vẹn. Nếu bạn đang cố gắng cải thiện bản thân ở một vài khía cạnh nhất định, bạn cũng nên bắt đầu với giả định và xuất phát bạn đang đứng là hoàn hảo. Bạn nên bỏ qua lỗi lầm và ngừng tiếc nuối mọi điều trong quá khứ. Bạn nhận ra bạn là hình ảnh đại diện thật sự của vũ trụ, là một mặt cắt của sự hoàn hảo tồn tại khắp mọi nơi. Bạn là duy nhất ở trên đời và bạn nên tự hào vì những điều tuyệt vời chỉ bạn mới có. Vũ trụ hoàn hảo, bạn có dám phủ nhận vũ trụ này hoàn hảo theo cách của nó? Bạn không thể chỉ lên bầu trời đêm và nói: vũ trụ này gần như hoàn hảo, chỉ có điều ngôi sao kia nằm sai vị trí. Bạn là một phần của vũ trụ hoàn hảo này, cũng giống như bất kỳ ngôi sao nào, cái cây, hòn đá hay chú rùa nào đó. Đây là một ví dụ minh họa cụ thể. Tưởng tượng bạn đang nấu bữa tối cho chồng hay vợ mình và bị sao lãng bởi một cú điện thoại. Chẳng mấy chốc mọi thứ bạn chuẩn bị cháy khét lẹt, người bạn đời của bạn về tới nhà và buông ra những lời xúc phạm. Thật bó tay, có mỗi việc đun nước mà cũng cháy. Nếu bạn không có nhận thức được giá trị của bản thân, bạn sẽ cảm thấy bị đe dọa bởi cơn thịnh nộ của đối phương và lập tức cảm thấy tội lỗi, xấu hổ, lòng tự tôn bị hạ thấp. Bạn quên mất bạn là ai. Bạn quên mất bạn là một đại diện hoàn hảo của vũ trụ. Bạn bắt đầu có ý nghĩ còn lâu bạn mới chạm tới sự hoàn hảo. Nếu đúng như vậy, rõ ràng nơi bạn sống không hề hoàn hảo. Đôi khi điều gì đó hoàn hảo, mỗi khía cạnh và thông số của nó đều hoàn hảo. Bây giờ, chúng ta cũng phải tự phủ nhận sự hoàn hảo của lục địa nơi ta đang sống. Lục địa đó là một phần của trái đất, do vậy trái đất cũng không thể được coi là hoàn hảo nữa. Nói một cách chính xác, giờ đây hệ mặt trời bao gồm những hành tinh xoay quanh mặt trời không hoàn hảo, bởi trong đó có bạn. Mặt trời cũng chỉ là một trong hàng triệu ngôi sao tạo nên dải ngân hà. Và giờ đây chúng ta thấy rằng cả hành tinh này không hoàn hảo. Hành tinh này chỉ là đại diện cho một phần nhỏ của tất cả những hành tinh tạo nên vũ trụ. Vậy vũ trụ này khó có thể hoàn hảo được, bởi vì len lỏi sâu trong lớp vỏ của vũ trụ có bạn ở trong đó. Nhìn từ quan điểm này, thật hài hước khi cho rằng bạn mãi xa vời với sự hoàn hảo. Hành tinh này hoàn hảo theo cách của nó, bao gồm cả bạn trong đó. Thực tế là bây giờ, hành tinh này sẽ không còn như cũ nếu thiếu bạn. Cho dù bạn là ai, bạn làm gì, hãy công nhận giá trị của bản thân, bởi bạn luôn là một phần của hành tinh hoàn hảo này. Đừng bao giờ quên rằng, dù bạn làm gì, người khác phán xét bạn ra sao, sự hoàn hảo của bạn vẫn không thể thay đổi. Tha thứ cho bản thân. Tha thứ cho bản thân vì những điều bạn đã làm trong quá khứ là rất quan trọng. Ai cũng có sai lầm. Những bài học đáng giá nhất của chúng ta thường xuất phát từ những sai lầm đó. Đấy là cách chúng ta trưởng thành, từ thử nghiệm và sai sót. Thomas Edison chưa bao giờ nhìn nhận những thất bại của mình là sai lầm. Đơn giản là ông đã học được 1000 cách để không tạo ra bóng đèn. Quá khứ sẽ mãi đi xa và chỉ tồn tại trong tâm trí. Mỗi ngày bạn lại được tái sinh đầy mới mẻ. Những sai lầm hay tự ti về quá khứ không bao giờ đóng góp tích cực cho cuộc sống của bạn và những người khác. Sai lầm là một phần của quá khứ, cũng như quá trình tìm ra chính mình. Nếu bạn cảm thấy nuối tiếc về những việc bạn đã làm, những điều bạn đã nói, hay thấy mình cư xử không đúng mực, hãy rút bài học kinh nghiệm và quyết tâm cư xử thích hợp hơn lần sau. Bạn hoàn hảo kể cả khi bạn mắc sai lầm. Đôi khi con người cư xử như thể họ cần được người khác chấp nhận thì mới tồn tại được. Nếu ai đó chỉ trích họ hoặc không chấp nhận những việc họ làm, họ thường phản ứng như thể sự sinh tồn của bản thân đang bị đe dọa. Những động vật bốn chân không bao giờ phí thời gian vào việc này. Bạn có tưởng tượng được một con sóc đau khổ vì cảm thấy mọi thứ xung quanh không ổn và muốn tự tử hay không? Bạn có nghĩ những con sóc cũng trải qua cảm giác tự ti kéo dài hay không? Nếu một con sóc mới tung thảm hoa của bạn và bạn hét lên với nó rằng: "Không, không, biến đi, đồ tệ hại, biến ngay." Tôi đảm bảo với bạn rằng con sóc đấy chẳng mất ngủ đêm nào đâu. Chúng cảm thấy ổn khi chúng là sóc. Tôi đã đề cập đến 3 điều đầu tiên trong 7 yêu cầu của cuộc sống. Chúng ta cần được đảm bảo an toàn tài chính, tạo cho mình những cảm xúc tích cực và khẳng định giá trị của bản thân. Các loài động vật không dành quá nhiều sức lực để tập trung vào 3 yêu cầu cuộc sống này. Nhưng những yêu cầu đó vẫn được thỏa mãn. Chúng thỏa mãn với những gì mình có. 3 yêu cầu cuộc sống đầu tiên chúng đạt được quá dễ dàng. Con người dành cả cuộc đời vật lộn cũng để tìm thấy trải nghiệm sự thỏa mãn hay mãn nguyện như những chú sóc. Hãy xem bạn tuyệt vời như thế nào. Hãy hành động ngay, bạn có thể hỗ trợ chính mình phát triển giá trị bản thân bằng cách lên danh sách những đặc điểm, phẩm chất bạn muốn có. Đây không phải là phần thực hành sự khiêm tốn. Hãy tự ngợi khen mình. Hãy viết ra càng nhiều càng tốt những điều tích cực. Ví dụ, tôi hào phóng, tôi thông minh, tôi lịch lãm. Khi bạn đọc những điều này, bạn nên tự hào về chính bản thân mình. Giờ hãy lên danh sách thứ hai bao gồm những điều bạn hối tiếc, lời nói, hành vi trong quá khứ. Khi danh sách thứ hai được hoàn thành, hãy bắt đầu từ vạch xuất phát và nói to, hàn gắn và tha thứ. Khi bạn nói điều này để đáp lại mỗi mục trong danh sách, hãy gạch mục đó đi bằng một chiếc bút đánh dấu dòng lớn và quyết tâm không bao giờ nghĩ về nó nữa. Hoàn thành bài tập này bằng cách quay lại danh sách đầu tiên về những điểm tích cực của bạn và đọc to lên. Việc này sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm. Hãy sử dụng 5 điểm quyền năng để giúp bạn củng cố giá trị bản thân. Nếu bạn cảm thấy tự ti về bản thân mình, hãy nói sự thật về những gì bạn đang cảm thấy. Yêu cầu điều bạn muốn bằng cách viết ra một danh sách mô tả những phẩm chất thuộc về giá trị của bản thân. Kiểu như, tôi cảm thấy không sao cả khi người khác phán xét hoặc từ chối tôi. Giờ hãy có một lời hứa với bản thân bạn và giữ đúng lời hứa đó, rằng bạn sẽ nhắc lại thường xuyên những câu trong danh mục bạn viết ra. Ví dụ, mỗi ngày trôi qua tôi thấy mình thêm tự tin. Tôi tự hào vì tôi đang trưởng thành thật nhiều. Tôi là một đại diện tuyệt vời của Chúa Trời. Khi bạn cảm thấy được sự kết nối giữa những điều bạn nói với bản thân và những điều bạn cảm nhận về bản thân, bạn sẽ ghi nhớ đó chính là cách bạn chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Hãy nhớ kết nối với những người chung chí hướng, những người cũng đang có sự tự tin cao độ và công nhận những phẩm chất tích cực bạn đang có. 3 yêu cầu cuộc sống đầu tiên này là những điều cơ bản mà chúng ta đều có chung với mọi loài động vật có vú khác trên trái đất. Những động vật bậc thấp, hay bậc cấp cao hơn cũng cần sự an toàn. Những cảm xúc tích cực về giá trị bản thân, dù chúng không hề biết tới điều này, hãy nghiền ngẫm 4 yêu cầu cuộc sống tiếp theo, những yêu cầu chỉ con người mới có và có thể thực sự biến cuộc sống của bạn thành một cuộc hành trình kỳ diệu. 4. Yêu thương chủ động. Yêu thương chủ động là một lời kêu gọi hành động, bắt nguồn từ tình yêu, không phải thứ tình yêu quen thuộc trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, mà là tình yêu mang lại những hành động nhân ái dành cho mọi người. Tình yêu khiến con tim chúng ta đập rộn ràng, và đôi lúc cũng bóp nghẹt nó thì không gọi là tình yêu. Đó là một thứ cảm xúc thuộc về phạm trù những cảm xúc tốt. Tình yêu khởi nguồn cho sự yêu thương, chủ động cho phép chúng ta tha thứ quá khứ, vì cả chúng ta lẫn mọi người xung quanh. Tình yêu giúp chúng ta quên đi những vụn vặt, tổn thương của ngày hôm qua. Tình yêu chúng ta dành cho những người thân yêu, những đứa trẻ, những người bạn mới chỉ là điểm bắt đầu. Tình yêu giúp hình thành nền tảng yêu thương chủ động thường xuất hiện sau khi ba yêu cầu cuộc sống đầu tiên được thỏa mãn. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta đã yêu bản thân đủ để nguồn năng lượng đó chảy tràn qua trái tim, tính khiêm nhường và sự yêu thương tự nhiên cũng sẽ tìm đến. Yêu thương chủ động cũng có thể hiểu là làm từ thiện. Đó là cách để ta nhận lại sau khi cho đi. Chúng ta phục vụ người khác thì chúng ta được gắn kết bởi tình yêu thương dành cho đồng loại và biết rằng họ cũng đang phục vụ chúng ta bằng cách cho chúng ta phục vụ họ. Chỉ khi nào chúng ta làm việc tốt không vì lý do gì, không vì những lời ngợi khen hay lợi ích cá nhân, chỉ đơn giản chúng ta nghĩ mình nên làm thế, chúng ta mới có thể tiến bước trên con đường đi tới hạnh phúc trọn vẹn. Chúng ta có thể gặt hái niềm vui trong cuộc sống sau khi hoàn thành ba yêu cầu cuộc sống đầu tiên, nhưng sự an lạc chỉ đến khi chúng ta thấy những mưu cầu của người khác cũng quan trọng như của bản thân mình. Điều quan trọng nhất là hãy yêu bản thân mình trước, để sự chăm sóc, phục vụ người khác không phải vì bù đắp những thiếu thốn mình chưa có. Yêu thương chủ động là tình yêu biến thành phụng sự. Tình yêu là vô điều kiện. Tôi chỉ có thể hiểu thấu được yêu thương chủ động là gì sau khi tôi có con. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy nhu cầu của người khác không chỉ quan trọng như nhu cầu của riêng tôi, mà thậm chí còn quan trọng hơn. Kiểu yêu thương đó là phẩm chất riêng chỉ có ở con người. Con người luôn mang trong mình khả năng yêu thương vô điều kiện. Quan trọng là sự vô điều kiện đó được thể hiện như thế nào trong cách bạn yêu thương. Khi bạn có khả năng chấp nhận một ai đó vô điều kiện, bạn đang thực hành một bài giảng Chúa Giê-xu từng dạy các con chiên của mình. Chúa dạy họ rằng hãy yêu thương kẻ địch của mình. Nếu chỉ yêu thương những ai đối xử tốt với mình, họ đang làm những việc ai cũng làm được. Lời kêu gọi yêu thương vô điều kiện của Chúa là một tư tưởng khác từ nguồn gốc rễ. Với lối cư xử tự nhiên của con người, chúng ta đều sở hữu năng lượng yêu thương và tha thứ vô điều kiện. Chúng ta có thể phụng sự và chấp nhận tất cả mọi người, bao gồm chính bản thân mình. Sự yêu thương được nhắc đến ở đây không chỉ hướng tới con người, tấm lòng vì người khác, còn có thể được biểu hiện đơn giản qua hành động nhặt rác trên phố. Sự yêu thương đó là một phương thuốc diệu kỳ bạn có thể luyện tập ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, và điều này sẽ luôn mang tới sự mỹ mãn, cũng như giúp bạn cảm thấy an nhiên. Sống vì người khác là một phương thuốc tuyệt vời để xoáy tan nỗi muộn phiền. Mỗi khi bạn cảm thấy chán nản, hãy làm một việc gì đó tốt đẹp cho người khác, bạn sẽ cảm thấy mình ổn hơn. Không có giới hạn nào cho việc bạn muốn hành động vì người khác. Bạn đóng thuế, bạn làm công việc tình nguyện, bạn tới thăm trại dưỡng lão, bạn đọc sách cho người mù nghe, bạn dắt chó của bạn mình đi dạo khi anh ấy ốm, bạn xóa những mảnh vẽ ở nơi công cộng. Bạn có thể làm bất cứ việc gì bạn có cơ hội làm. Cho đi theo cách này giúp bạn thật sự được nhận lại. Dù bề ngoài có vẻ như bạn đang làm vì người khác, nhưng bản chất bên trong họ cũng đang vì bạn, bằng cách cho phép bạn được làm vì họ. Nhìn lại cuộc sống của bạn, tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện về một người đàn ông nghiện ngập, thường xuyên đắm chìm trong những thú vui hoang lạc. Trên tường nhà anh ta dán vô số những bức ảnh phụ nữ khỏa thân. Mỗi tối sau khi đi làm về, anh hút cần sa và xem phim khiêu dâm. Giá sách của anh chất đầy những chai rượu và đống tạp chí khiêu dâm. Anh ta thích quyến rũ phụ nữ, kéo họ vào những cuộc tình một đêm chóng vánh. Và bất cứ khi nào có thể, anh ta lại mua cocaine. Một người bạn của anh gần đây mới theo đạo Cơ Đốc giáo, đã trầy la lối sống vô đạo đức và sa đà vào chủ nghĩa khoái lạc của anh một cách gay gắt. Dưới sự thôi thúc mạnh mẽ, anh quyết định tìm ra câu trả lời cho mọi vấn đề của mình. Bằng cách quyết tâm thay đổi bản thân, anh bắt đầu đi lễ và khởi hành tới Jerusalem, trở về sau chuyến tới vùng đất thánh. Anh ta khiến mọi người ngỡ ngàng trước sự thay đổi của bản thân. Anh đã hoàn toàn bỏ rượu, ma túy và phim ảnh khiêu dâm. Anh trang trí lại căn hộ của mình bằng những bức ảnh về Chúa Giê-xu và các hình ảnh khơi gợi cảm hứng trong Kinh Thánh. Mỗi tối sau khi đi làm về, anh thắp nến và ngồi thiền suốt nhiều tháng trời. Tôi đã thực sự được chuyển hóa, người đàn ông trẻ tuổi nghĩ vậy. Tôi đã trở nên tâm linh và đầy yêu thương. Tuy nhiên, trong suốt thời gian đó, mặc dù anh ta đã cảm hứng cho người khác bằng sự chuyển hóa bên ngoài của mình, nhưng về bản chất anh ấy chỉ hành động vì mình chứ không phải vì ai khác. Anh ta chỉ đang tìm cách khác hình thành những cảm xúc tốt, thay thế những cảm xúc hoang lạc bằng cảm xúc tốt hơn. Rõ ràng việc thiền định, cầu nguyện và những cảm xúc yêu thương của anh tốt đẹp hơn nhiều so với những gì anh đã làm trước đó. Anh ta chắc chắn đã được định hướng đúng, nhưng chỉ khi nào anh ta bước vào thế giới và hành động vì lợi ích của người khác, chỉ khi nào anh ta sử dụng nguồn năng lượng mới của mình để nâng cao chất lượng cuộc sống của người khác, bộc lộ những trải nghiệm bên trong của mình bằng các hành động vì người khác, tôi mới gọi đó là yêu thương chủ động. Còn hiện giờ nó chỉ là những cảm xúc tốt. Tất nhiên gia đình anh đã rất vui mừng khi anh thay đổi theo chiều hướng tích cực. Cách anh tạo nên cảm xúc tốt trước đây kém lành mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Nếu anh ta để ý hành động của mình đang gắn kết gia đình thế nào, anh ấy có thể đến gần hơn cái yêu thương chủ động. Nhưng chừng nào anh còn tập trung vào bản thân mà lãng quên tầm ảnh hưởng của mình tới gia đình, mặc dù những tác động của anh ấy là tốt, anh ấy vẫn chưa hành động xuất phát từ yêu thương. Thường những hành động bên ngoài luôn có diện mạo giống nhau, ngay cả khi chúng thực sự được thực hiện bởi con người ở trạng thái tinh thần khác nhau, với những động cơ đối lập nhau. Nhiều người có thể đạt được ba yêu cầu cuộc sống đầu tiên rất dễ dàng. Họ giàu có niềm đam mê khiến họ hào hứng, hân hoan, có niềm tin cao độ vào giá trị bản thân. Tuy nhiên, nếu họ không có những trải nghiệm sâu sắc về ý nghĩa của sự yêu thương, tất cả đều chỉ là sáo rỗng. Bằng cách này hay cách khác, các nhà thơ luôn nói với chúng ta rằng nếu không có tình yêu, mọi thứ khác bạn có đều chỉ là vô nghĩa. Hãy hành động ngay, hãy thêm yếu tố yêu thương chủ động vào cuộc sống của bạn. Hãy sử dụng trí tưởng tượng sáng tạo để vẽ ra hành động cho bạn. Hành động hết mình của bạn có thể diễn ra một lần, hoặc là một lời cam kết cho những việc còn đang tiếp diễn. Bạn có thể hành động vì một người hay một lý tưởng nào đó, lựa chọn thuộc về bạn. Hãy sử dụng 5 điểm quyền năng để hỗ trợ bạn. Nói thật xem bạn có cống hiến hết mình vì người khác hay không, và thành thật đánh giá những việc bạn có thể và sẵn sàng thực hiện trong phạm vi này. Yêu cầu điều bạn muốn bằng cách liên lạc với một người hay một tổ chức nào đó, trình bày về mục đích của bạn, thuyết phục họ trợ giúp nếu cần thiết, chịu đúng lời hứa bằng cách theo tới cùng mục tiêu hành động vì người khác, chịu trách nhiệm về những việc mình làm bằng cách nhắc nhở bản thân mình vừa làm một việc tốt, và hãy chú ý xem điều đó khiến bản thân cảm thấy như thế nào. Kết nối với những người chung chí hướng, những người cũng nhìn ra giá trị của hành động vì người khác. Trong thời buổi mọi người đều chạy theo lối tiêu dùng phô trương, bạn có thể là một người luôn yêu thương hết mình. 5. Thể hiện sự sáng tạo. Yêu cầu cuộc sống thứ 5 cần rất nhiều sự tinh tế. Kể cả khi 4 yêu cầu cuộc sống đầu tiên đã trở thành một phần của cuộc sống, về cơ bản bạn cảm thấy hạnh phúc, vẫn có những lúc bạn sẽ cảm thấy một ngày trôi qua quá bằng phẳng và thiếu điểm nhấn. Thể hiện sự sáng tạo giống như thêm một mùi hương hay gia vị vào món ăn vốn đã quen thuộc hay tuyệt vời. Nếu thiếu điều đó, bạn có thể cảm thấy chưa thật sự hài lòng hoặc ngán ngẩm không vì lý do cụ thể nào. Sự sáng tạo có thể tồn tại dưới nhiều hình thức như may vá, làm vườn, nghệ thuật, viết lách, thể thao hay một vài sở thích hoặc một năng khiếu khác, thậm chí là kinh doanh. Chúng ta cần khai thác năng lực sáng tạo của chính mình, nếu không sẽ trượt dài trong những nỗi chán chường. Nhu cầu thể hiện sáng tạo hiếm khi được chúng ta để ý tới, thậm chí khi thiếu vắng nó, nhiều người còn không biết vấn đề nằm ở đâu. Tuy nhiên, khi sự sáng tạo bộc lộ mạnh mẽ nhất, nó sẽ như một phép màu làm cuộc sống mỗi người phong phú hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm sự viên mãn hoàn hảo, bạn cần thể hiện sự sáng tạo của chính mình. Những yêu cầu cuộc sống có thể trùng hoặc lặp nhau. Cách chúng ta khơi dậy sự sáng tạo có thể cũng là cách chúng ta hành động vì người khác hay cách chúng ta kiếm tiền. Sáng tạo cũng có thể là mạch nguồn cho những cảm xúc tích cực. Khi điều đó xảy ra, cuộc sống sẽ như một kho báu dồi dào. mà luôn có nhiều hơn ta cần. Xúc cảm bên trong trải nghiệm luôn phong phú và viên mãn. Vì vậy, cuộc sống tự nó đã trở thành sự sáng tạo của bạn. Barbara, nghệ sĩ rối tôi từng đề cập ở trên, lại một lần nữa trở thành ví dụ hoàn hảo khi cô ấy biểu diễn những vở rối nhằm nâng cao nhận thức tại các trường công lập. Ngay lập tức, cả năm yêu cầu cuộc sống tôi đề cập tới đã được vận dụng. Thật tuyệt vời khi Barbara đã thể hiện sự sáng tạo của mình bằng chính những hành động chất chứa yêu thương dành cho người khác. Tôi đã từng khuyến khích một người phụ nữ tên là Charlotte thể hiện tình yêu dành cho việc làm vườn của cô ấy một cách sáng tạo hơn. Cô ấy đã trồng rau hữu cơ cho mình và những người hàng xóm trong nhiều năm, nhưng mảnh vườn của cô ấy là một mớ lộn xộn những xe cút kích, dụng cụ, bình tưới phân và những búi dây thép bỏ đi. Mảnh vườn không đẹp mắt một chút nào. Khi tôi khuyên cô ấy nên trồng thêm những bông hoa để tô điểm cho khu vườn, Charlotte đáp ứng lại bằng sự ngạc nhiên, bởi ý tưởng ấy chưa từng xuất hiện trong đầu cô dù chỉ một giây phút nào. Một năm sau, mảnh vườn của cô đã lột xác, những thảm hoa rực rỡ, dây leo phủ kín khắp nơi. Mảnh vườn của Charlotte đẹp đến ngỡ ngàng. Cô ấy đã rất sáng tạo và cảm thấy thích thú với khu vườn của mình. Một thời gian sau, những người bạn có chung sở thích cùng hợp tác với cô. Họ trồng nhiều rau hữu cơ hơn trước và kiếm một khoản lợi nhuận kha khá. Một lần nữa chúng ta thấy được thể hiện sự sáng tạo và các yêu cầu cuộc sống khác nhau giao thoa với nhau như thế nào. Dành thời gian, hãy hành động ngay. Nếu bạn thích diễn xuất, hãy tham gia một lớp kịch nghệ tại địa phương. Nếu bạn thích hát, hãy tham gia dàn đồng ca. Nếu bạn muốn chơi nhạc cụ, hãy đăng ký một khóa học. Nếu bạn có năng khiếu tự nhiên, hãy dành ra vài tiếng trong tuần để vẽ tranh. Dù là bất kỳ hình thức sáng tạo nào, hãy đưa chúng vào cuộc sống của bạn. Dù bạn bận rộn tới đâu, thời gian biểu dày đặc như thế nào, hãy luôn ghi nhớ thể hiện sự sáng tạo là một yêu cầu cuộc sống. Đừng quên dành thời gian cho nó. Bạn có thể áp dụng 5 điểm quyền năng vào yêu cầu cuộc sống này như thế nào? Nói sự thật xem bạn có thường thể hiện sự sáng tạo trong cuộc sống hay không? Yêu cầu điều bạn muốn bằng cách tìm các nguồn năng lực hoặc sự trợ giúp bạn cần để nối dài mạch sáng tạo của bản thân. Giữ đúng lời hứa với bản thân bằng cách dành hết thời gian để hát, vẽ hay bất cứ việc gì khơi dậy sự sáng tạo. Chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Khi bạn nhìn thấy những biểu hiện bên ngoài của tài năng bên trong bạn, kết nối với những người chung chí hướng, những người sẽ khen ngợi và khuyến khích bạn, bởi họ đánh giá cao những việc bạn đã làm. Điều này đặc biệt quan trọng, nhất là khi sở thích hay những hoạt động sáng tạo của bạn không theo truyền thống hay quen thuộc, thậm chí là lập dị. 6. Áp dụng lối sống tỉnh thức. Nếu bạn đang cảm thấy lo lắng, đau buồn, bế tắc, thất vọng hay nhàm chán, hãy nhìn lại cuộc sống của mình, xem bạn đang thiếu điều nào trong số 7 yêu cầu cuộc sống. Bạn có đang hành động vì người khác theo một cách nào đó không? Bạn có đang thể hiện sự sáng tạo hay không? Có thể khẳng định một điều, nếu bạn đang theo đuổi 5 yêu cầu cuộc sống đầu tiên, bạn sẽ là một người rất hạnh phúc. Hạnh phúc không quá khó, thậm chí còn rất dễ một khi bạn học được cách làm thế nào để hạnh phúc. Thế nhưng hạnh phúc không phải mục tiêu tối thượng khi sống ở trên đời. Vượt lên cả hạnh phúc, còn có một khía cạnh tinh thần khác của cuộc sống. Yêu cầu cuộc sống thứ 6 và 7 có liên quan cụ thể tới tinh thần. Trước khi chạm tới ngưỡng này, chúng ta có thể cảm thấy mình hạnh phúc như vậy là đủ, đến mức thiếu đi động lực để khám phá 2 mảnh ghép còn lại trong việc phát triển cá nhân, mà không biết rằng chúng ta đang bỏ lỡ mất phần hay nhất của cuộc sống nếu không khám phá chúng. Yêu cầu cuộc sống thứ 6 là sống tỉnh thức, giúp chúng ta đào sâu khía cạnh khác của hạnh phúc. Khía cạnh này kết nối trực tiếp chúng ta với bản chất tinh thần nội tại. Nếu chúng ta chỉ thỏa mãn những khao khát của 5 yêu cầu sống đầu tiên, dù chúng ta cảm thấy được bồi đắp, chúng ta vẫn không an lòng khi những chủ đề về sinh tử, về Chúa Trời hay các hiện tượng không thể lý giải xuất hiện trong cuộc sống. Sống tỉnh thức nghĩa là duy trì ý thức, tập trung cao độ đến từng khoảnh khắc. Học cách tập trung cao độ có lẽ là phần cơ bản nhất của sự phát triển tinh thần. Sống tỉnh thức tôi đang mô tả không phải là một trạng thái thông thường. Khi tôi đề cập tới việc tập trung cao độ như một công cụ để phát triển tinh thần, ý tôi là hãy tập trung 100%. Tập trung chú ý vào những suy nghĩ của bạn sẽ tiết lộ lý do vì sao bạn là người gây ra hầu hết các vấn đề. Chú ý tới thói quen, hành động và các mối quan hệ để giúp bạn củng cố quyền năng cá nhân và nhận thức được ảnh hưởng của bạn đối với thế giới. Ví dụ bạn quyết định sẽ chú ý tới một thói quen bạn muốn kiểm soát. Có thể khi nói chuyện, bạn hay thêm vào những từ như bạn biết đấy, bạn thấy không, bạn muốn hạn chế những từ ngữ thừa thải này trong cách nói của mình. Đó là một yếu tố nhỏ thôi, nhưng hãy bắt đầu từ những thứ dễ dàng trước đã. Khi bạn bắt đầu tập trung chú ý, bạn sẽ để ý nhiều hơn khi vô thức nói thêm vào những từ này lúc nói chuyện. Đừng mắng mỏ bản thân hay cố gắng thay đổi thói quen, cứ tiếp tục chú ý tới nó thôi. Không lâu sau đó, thói quen đó sẽ tự được sửa chữa. Như thể có phép màu, bạn hoàn toàn không cần phải cố gắng để đạt được kết quả mong muốn. Tất cả những gì bạn cần làm là bắt đầu chú ý theo một cách mới. Cuộc sống của bạn sẽ được cải thiện. Bạn có thể lựa chọn bất cứ thói quen nào, khiến giật mình, thói quen nhắc lời người khác, hoặc là thói quen ăn dù bạn không đói. Lưu ý, mỗi lần chỉ chọn một thói quen và bắt đầu với những thói quen nhỏ để giúp bản thân làm quen với những bước tiến hướng tới quyền năng cá nhân và giá trị tinh thần. Khi áp dụng sống tỉnh thức, mỗi người sẽ có thể tự nhìn vào chính mình và khám phá sự thật ẩn giấu bên trong bản thân. Khi chúng ta chú ý tới con người nội tại của mình, tinh thần chúng ta sẽ được mở ra. Sống tỉnh thức làm thức tỉnh tinh thần, giúp những khoảnh khắc bình thường không còn quá bình thường nữa. Cuộc sống của bạn là một cuốn phim. Sống tỉnh thức cho phép chúng ta đối diện với bản chất tưởng như mâu thuẫn và nghịch lý của cuộc đời. Nó cho phép chúng ta ý thức về cái tôi cá nhân và nhìn nhận chúng một cách rõ ràng. Nó cho phép chúng ta lùi lại khỏi những khoảnh khắc cường điệu quá mức trong cuộc sống và nhìn thấy tất cả bị lột bỏ. Như trong một bộ phim, nó tạo ra sự độc lập cần thiết để chúng ta cười nhạo những điểm yếu và khuyết điểm của mình. Nói một cách đơn giản, sống tỉnh thức yêu cầu cuộc sống thứ 6 này dẫn dắt chúng ta ý thức được rằng chúng ta đang có ý thức. Mỗi sinh vật bị trẹo gót chân đều ý thức được nó đau như thế nào, nhưng chỉ có con người mới ý thức được họ đang có ý thức về đau đớn. Đây là chiếc cầu nối giữa chúng ta và khía cạnh thuần về tinh thần, cho phép chúng ta nhìn rõ bản chất thật sự của mình, tách rời khỏi vòng quay đua tranh của cuộc sống và cả cái chết. Dần dần bạn sẽ nhận ra đối tượng bạn đang ý thức về những gì bạn ý thức là một người chứng kiến vô hình, trú ngụ trong một bản thể phi vật chất. Nó có thể hiểu là con người thật của bạn đang làm khán giả dõi theo bộ phim về cuộc đời mình. Những gì bạn đạt được nhờ sống tỉnh thức vượt qua sự mãn nguyện bạn có với năm yêu cầu cuộc sống đầu tiên, giống như một con bướm hóa thân từ một con sâu bướm. Việc tập trung chú ý thể hiện cách nhìn nhận mới. Sống tỉnh thức cho phép chúng ta thực sự liên kết với những việc chúng ta đang trải nghiệm, dù vào bất cứ khoảnh khắc nào. Khi bạn ăn, hãy chú ý. Khi bạn rửa bát, hãy chú ý. Khi bạn tắm, hãy chú ý. Sống tỉnh thức cuối cùng sẽ mang đến giá trị tinh thần sống không vướng bận. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận thức được mình là một người chứng kiến về mặt tinh thần mọi sự việc diễn ra bên trong bạn và xung quanh bạn. Bạn đang quan sát chính mình từ góc độ một khán giả. Bạn đang xem bộ phim mang tên là bạn. Bạn bắt đầu cảm thấy mình đang ở trong thế giới này, nhưng không là một phần của nó. Bạn có thể tách mình ra khỏi đó, bạn không còn như một con robot, lập tức tự động phản ứng lại bất cứ điều gì chạm vào nút điều khiển. Hãy ý thức rằng bạn đang có ý thức, bất cứ việc gì cũng đều có khả năng trở thành một trải nghiệm tinh thần, thậm chí một cơn đau cũng có thể trở thành trải nghiệm tinh thần. Một khi bạn tách biệt bản thân ra khỏi cơn đau bằng cách chứng kiến nó, khi là một người chứng kiến, bạn không còn cảm thấy đau đớn, chỉ đơn giản là bạn đang chứng kiến bản thân trong cơn đau. Giờ bạn không còn là một sinh vật ý thức được về cơn đau, bạn là một người chứng kiến độc lập, ý thức được bạn đang có ý thức. Khi bạn ý thức được rằng bạn đang có ý thức, thông qua sống thức tỉnh, việc bộ phim nào đang được chiếu trước mắt bạn không phải là vấn đề, bạn không còn vướng bận dù đó là một vở hài kịch hay bi kịch. Khi bạn không còn vướng bận, các sự việc xảy ra xung quanh bạn sẽ không còn là tốt hay xấu nữa, mọi thứ đều là chính nó. Bạn có biết câu chuyện về người đàn ông bị lạc mất con ngựa? Người hàng xóm của ông ta thở dài, thật bất hạnh cho anh. Nhưng người đàn ông chỉ đáp lại, có lẽ vậy. Ngày hôm sau, con ngựa trở về, dẫn theo cả một bầy ngựa và bãi nuôi của người đàn ông. Lúc ông ta đóng cửa, người hàng xóm thốt lên, anh thật may mắn đấy. Lại một lần nữa, người đàn ông chỉ đáp, có lẽ vậy. Mấy hôm sau, con trai người đàn ông vì cố gắng cưỡi một con ngựa hoang mà bị gãy chân. Người hàng xóm than vãn, quả là một bi kịch. Người đàn ông vẫn chỉ nói, có lẽ vậy. Sau đó không lâu, chiến tranh nổ ra, cậu con trai được miễn đi lính vì gãy chân. Quả là may mắn, người hàng xóm lại thốt lên. Người đàn ông lại đáp, có lẽ vậy. Bạn là người xem, khi bạn trở nên tự ý thức, bạn sẽ cảm thấy tinh thần luôn đi cùng bạn, ở bên trong bạn, luôn dõi theo bạn, ý thức được những điều bạn ý thức. Người xem đó nhìn thấy những gì bạn thấy, nghe được những điều bạn nghe, ngửi thấy những mùi bạn ngửi, cảm nhận được những gì bạn cảm nhận, trải nghiệm những gì bạn trải nghiệm, một khía cạnh hoàn toàn mới của cuộc sống được mở ra. Đó là kết quả của việc áp dụng sống tỉnh thức. Khi bạn chán nản, bạn có thể thấy mình đang thiếu đi sự sáng tạo. Khi bạn có hứng thú với tình dục, bạn có thể thấy những cảm xúc tích cực đang hiện hữu. Khi bạn không làm một việc gì đó cụ thể, hãy chú ý bất cứ thứ gì xung quanh bạn. Hãy chú ý xem bạn thường xuyên tự động phản ứng lại các tình huống theo cách một con robot như thế nào. Bạn không có khả năng đưa ra lựa chọn có ý thức ra sao. Ví dụ, khi ai đó gây trở ngại cho bạn trên đường, bạn thường lập tức thét lên điều gì đó thô tục. Hãy bắt đầu chú ý tới bản thân và cảm xúc của bạn. Thay vì la hét, hãy để ý tới những gì bạn nói với chính mình khi phản ứng lại hành động của người khác. Hãy chú ý để bạn tách biệt khỏi cảm xúc của bạn. Thực hành không vướng bận. Khi bạn càng tách mình ra khỏi những suy nghĩ và cảm xúc của chính mình, bạn càng sớm nhận ra bạn có thể là người dõi theo bộ phim của cuộc đời mình. Thời gian trôi qua, bạn sẽ nhận thấy rằng hầu hết mọi người quanh bạn rất mù mờ khi nói tới việc tạo dựng một khía cạnh tinh thần để quan sát cuộc sống. Bạn sẽ bật cười khi thấy hầu hết mọi người đều máy móc như thế nào với chính mình, xem bạn có thường xuyên tập trung cao độ hay không. Yêu cầu điều bạn muốn bằng cách viết ra những mục tiêu rõ ràng để tập trung chú ý hơn. Giữ lời hứa bằng cách ý thức nhắc nhở bản thân về mục tiêu đã đặt ra. Chịu trách nhiệm về những việc mình làm bằng cách để ý xem phản ứng của bạn trước những trải nghiệm như thế nào. Nếu bạn không thích trải nghiệm bạn đang có, hãy thay đổi cách phản ứng của bạn. Nếu bạn kết nối với những người chung chí hướng, những người cũng chú ý tới sự phát triển tinh thần, các bạn có thể giúp đỡ lẫn nhau và thúc đẩy bước tiến tinh thần của mỗi người. 7. Duy trì kết nối với đấng tối cao. Sau khi bạn đã dành thời gian áp dụng sống tỉnh thức, bạn sẽ bắt đầu được kết nối bền vững với một nguồn sức mạnh đã tạo nên bạn. Thực tế là, bạn luôn được kết nối với trái đất, hệ mặt trời, những ngôi sao và hành tinh. Dù bạn có nhận ra hay không, bạn được kết nối với vạn vật đang tồn tại. Là một con người, bạn có khả năng trải nghiệm sự kết nối với vạn vật. Bạn là một phần của điều đó. Chúng ta vẫn thường nghe thấy chúng ta là một, được vang lên trong những lời ca hay được viết trong những cuốn sách. Điều đó có nghĩa là gì? Chỉ có một nguồn sức mạnh hợp nhất ở mọi nơi. Bạn là một phần của nguồn sức mạnh đó. Tất cả sức mạnh của hành tinh này nằm trong tay bạn. Khi bạn chạm tới yêu cầu cuộc sống này, bạn sẽ có cảm giác được kết nối bền vững với mọi người và mọi vật trên hành tinh. Không có điều gì vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta nếu chúng ta khám phá và phát triển khía cạnh này trong bản chất chính mình. Như những sinh viên của cuộc đời, chúng ta sẽ lý giải được sức mạnh của những vị thánh và các nhà hiền triết trong suốt chiều dài lịch sử. Kết luận, sống trong một hiện thực mới. Nếu bạn nghiêm túc với lời hứa của mình dành cho sự trưởng thành về tâm lý và cảm xúc, cách bạn tiếp cận với cuộc sống sẽ bổ trợ cho phát triển của bản thân bạn. Chế độ ăn hợp lý, hành động chuẩn mực, bạn đồng hành phù hợp là những yếu tố quan trọng đòi hỏi sự chú tâm của bạn. Bạn cần tạo dựng một lối sống chất lượng, dẫn tới sự phát triển và chuyển hóa. Hãy thử tưởng tượng bạn đang sống trong một thành phố lớn với hàng triệu người. Vào giờ cao điểm 5 giờ chiều, hệ thống tàu điện ngầm đông nghịch người. Bạn khó chịu, bạn tới cửa ga lúc 5 giờ kém 10 phút, đi xuống chiếc thang cuốn dài. Khi bạn tới góc chân cầu thang cuốn, bạn đọc được biển báo, lối đi đã đóng, hãy sử dụng lối bên cạnh. Bạn nghĩ, chắc hẳn phải có một biển báo tương tự đặt ở đầu thang cuốn. Có lẽ nó đã bị gió thổi bay đi mất. Bạn hít vài hơi thật sâu, chuẩn bị lội ngược lên đầy quyết tâm. Nhưng đến nửa đường, bạn phải đối mặt với dòng người tan tầm lúc 5 giờ chiều đang đổ xuống. Bạn nói với họ lối vào dưới chân cầu thang đã bị chặn. Dĩ nhiên điều đó vô vọng, họ lũ lượt vượt qua bạn như một đàn kiến. Ở thời điểm đó, bạn cảm thấy thật khó khăn để tiến lên trên. Thậm chí bạn còn cảm thấy quay đầu lại và di chuyển theo đám đông là một điều khôn ngoan hơn. Dù bạn biết đó là phương án thất sách, những việc đáng để lặp lại. Ví dụ trên cho ta thấy sự thuận lợi khi bạn cùng nhiều người tiến về một hướng mà mọi người muốn đi. điều quan trọng là bạn phải đặt mình giữa những người bạn đồng hành cùng chí hướng, nhất là khi bạn mới bắt đầu cuộc hành trình phát triển cá nhân. Khi bạn kết nối với những người luôn phê phán bạn, không ủng hộ khát khao chuyển hóa bản thân của bạn, bạn đang đặt mình trong thế bất lợi. Một môi trường lành mạnh với những người bạn đồng hành đúng đắn quan trọng, như thức ăn phải ngon và sạch vậy. Điều này cực kỳ quan trọng đến mức tôi cần nhắc lại với bạn về điểm quyền năng thứ 5, kết nối với những người chung chí hướng. Hãy nhớ lại, khi bạn trồng một cái cây nhỏ, bạn phải dựng hàng rào xung quanh để các con vật không gặm nát nó, mọi người xung quanh không vô tình gặm vào nó. Khi cái cây đủ lớn, hàng rào có thể được gỡ bỏ. Hãy chăm sóc bản thân theo cách tương tự. Hãy tự hỗ trợ bản thân mình bằng cách tìm những người bạn đồng hành có cùng tâm huyết phát triển cá nhân. Hãy để bản thân được bao bọc bởi những người bạn có ý thức, sống trong một mạng lưới hỗ trợ tinh thần. Bạn sẽ được an ủi, được lắng nghe bất cứ khi nào bạn cần. Hãy giải phóng những tác động tiêu cực ra khỏi cuộc sống của bạn, rời xa những người sống tiêu cực, có ác ý trong lời nói, suy nghĩ và hành động. Chỉ khi nào bạn thấy mình là một trụ cột sức mạnh, bạn mới nên gặp lại những người đồng hành như vậy, để họ thấy bạn đang có lối sống tốt đẹp như thế nào. Một điều nữa quan trọng bạn cần nhớ là hành động luôn tạo nên phản ứng. Đây là quy luật đơn giản của nguyên nhân và hệ quả. Khi bạn chịu trách nhiệm tạo dựng cuộc sống của chính mình, bạn cần luôn cẩn trọng để không tạo ra những điều bạn không muốn bằng những hành động để lại dư âm tiêu cực. Khi bạn ý thức hơn về suy nghĩ, cách nói năng, hành động của chính mình, bạn sẽ thấy sự kết nối giữa những điều bạn gieo xuống và những điều bạn gặt được. Những người tử tế thường sống trong một thế giới thân thiện, những người nóng nảy thường sống trong một thế giới thù hằn. Hãy đơn giản hóa cuộc sống của bạn. Bạn không cần phải chịu áp lực nặng nề từ những khoản chi trả thế chấp nếu bạn không thật sự chịu đựng nổi. Khi chúng ta trưởng thành về nhận thức, việc sở hữu vật chất sẽ ngày một kém quan trọng hơn. Việc đơn giản hóa trong lối sống cũng giống như đơn giản hóa chế độ ăn uống sẽ mang đến cho bạn sức khỏe tối ưu. Hãy nhìn lại cuộc sống của bạn, bạn có thể đơn giản hóa nó như thế nào? Bạn có thể sử dụng tình yêu, niềm vui, những người bạn nhiệt tình, những tiếng cười và sự hạnh phúc làm thước đo cho thành công của chính mình. Đừng sử dụng tiền bạc như thước đo lớn nhất cho thành công. Rất nhiều người khiến chất lượng cuộc sống giảm sút chỉ vì sự thịnh vượng tài chính. Họ lạc lối khi tin rằng họ đang thắng, dù thực chất họ đang thua. Một người liệu có thể gọi là thành công nếu người đó kiếm được hàng triệu đô la, nhưng chế độ ăn, tính cách, lối sống chỉ mang tới những khối ung nhọt, huyết áp cao, suy tim và các mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Nhiều người đã quá quen việc coi tiền bạc ngang hàng với thành công. Họ sẵn sàng thỏa hiệp với một nền văn hóa làm ô nhiễm môi trường, hủy hoại khối óc lẫn đạo đức của hàng triệu người. Nhiều người vẫn nói miễn nền kinh tế tăng trưởng thì vẫn có lý do để ăn mừng. Thật nực cười, chỉ cần đơn giản hóa lối sống và sắp xếp lại thứ tự ưu tiên, bạn sẽ cảm nhận được thiên đường tồn tại ngay trên chính mặt đất này, ngày qua ngày. Khi bạn nhận ra bạn chỉ cần ít tiền thôi để sống, bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để nhảy múa, để chạy bộ trong rừng, ôm hôn những đứa trẻ, say mê các sở thích, các môn thể thao và những thú vui. Chớ nên nhầm lẫn giữa số lượng và chất lượng. Hãy rèn luyện chính mình để luôn lạc quan và tích cực một cách vững vàng trong tư duy của chính mình. Dù chế độ ăn uống và luyện tập bị thiếu hụt, tư duy đúng đắn sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe hoàn hảo. Một trạng thái tích cực về tinh thần sẽ giúp bạn trẻ trung và rạng ngời khi những người cùng tuổi bạn đang già đi và có những nếp nhăn. Quyền năng này không chịu một giới hạn nào cả. Trên tất thảy, hãy dùng suy nghĩ tích cực làm điểm tựa và sử dụng nó như một phương tiện để đạt được mục tiêu. Không có gì đủ mạnh để ngăn cản bạn đặt trọn tâm trí vào tình yêu, hạnh phúc và sự an lạc. Thay vì than phiền những bông hồng có gai, tại sao bạn không hoan hỉ rằng những cái gai này đã có bông hồng tuyệt đẹp tô điểm cho chúng? Hãy để sự tích cực xua tan những nghi ngờ, bạn sẽ thấy thay đổi tức thì trong trải nghiệm sống của chính mình. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những phản ứng trong toàn bộ cơ thể của chúng ta có thể thay đổi khi chúng ta thay đổi suy nghĩ. 5 điểm quyền năng và 7 yêu cầu cuộc sống sẽ giúp bạn nhận ra bạn đang sống trong một biểu hiện hoàn toàn mới. Ngày càng có nhiều người muốn tiếp cận bạn hơn. Họ muốn biết bí quyết của bạn là gì. Bằng cách thực hành những nguyên tắc được đề ra trong cuốn sách này, bạn sẽ được tận hưởng một cuộc sống thú vị hơn rất nhiều. 12 hành động đơn giản trong cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn cách để kiểm soát cuộc sống. Hãy cứ thoải mái, không khắt khe quá đáng với chính mình. Nghĩ đơn giản, sống đơn thuần. Hãy xem những bước tiến của bạn trên chặng đường phát triển cá nhân giống như một quả tên lửa. Khi tên lửa được phóng tới mặt trăng hay sao hỏa, thực ra chúng luôn đi chệch hướng. Những chiếc máy tính liên tục theo dõi đường đi của tên lửa và chỉnh hướng phải, trái. Kết quả cuối cùng của tên lửa cũng tới được mục tiêu. Sử dụng những công cụ trong cuốn sách này, bạn sẽ có thể nhìn nhận lại bản thân và biết lúc nào mình đi chệch hướng. Hãy chậm rãi sửa đổi bản thân để có thể chạm tới mục tiêu, khả năng ở mức độ cao nhất của bạn. Khi bạn phát hiện bạn đang phạm phải những hành vi cũ từng gây nên khó chịu, đừng lên án bản thân vì sự thất bại đó. Nếu bạn nhận ra và sửa đổi, bạn vẫn chưa thất bại. Ngược lại, bạn còn học được nhiều điều. Đó là cách chúng ta trưởng thành. Mỗi vấn đề dù vui vẻ hay không đều giúp chúng ta tốt lên. Hãy vực dậy cuộc sống của bạn để bạn không bao giờ thua cuộc. Nếu bạn không hoàn toàn hài lòng với bản thân, bạn có thể rút kinh nghiệm để không lặp lại những hành vi vô ích. Giờ bạn sẽ luôn hài lòng hay học được những bài học giúp bạn trưởng thành. Dù theo cách nào, bạn cũng đã cầm chắc chiến thắng. Đọc một tờ thực đơn chỉ là gợi ý cho những điều thú vị đang chờ đón bạn, cho tới khi bạn thật sự được nếm những món ăn đó. Cuốn sách này cũng giống như tờ thực đơn. Dù bạn có thích thú khi đọc về cuộc sống hoàn mỹ đang chờ đón bạn đến đâu, kết quả của việc thực hiện những ý tưởng này còn đáng tận hưởng hơn rất nhiều những gì bạn có thể tưởng tượng. Mỗi chuyến phiêu lưu luôn bắt đầu bằng một bước đi. Khi bạn đóng cuốn sách này lại, hãy tiến lên và trở thành con người phi thường mà bạn đã được định sẵn.